Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 307 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian, nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, vị tồn tại trên mộ cổ kia không kịp dự liệu đã bị đại tư mệnh đánh một chưởng biến thành khô lâu, thế nhưng cũng không có tử vong, mà thân thể chợt trầm xuống biến mất vào trong mộ cổ. Sắc mặt đại tư mệnh ngưng trọng, vươn tay hư chảo một cái, sinh mệnh của thụ từ trong khởi nguyên chi địa bay lên, bị hắn cầm lấy thân cây quất về phía mộ cổ. Trên trạc cây của sinh mệnh cổ thụ, Nguyên Nha Thần Vương thét lên chói tai, trơ mắt nhìn chính mình càng lúc càng gần kiện mộ cổ kia. Kiện mộ cổ kia không ngừng chấn động, chống cự lại uy năng của sinh mệnh cổ thụ, lại bị đại tư mệnh một kích quất rơi, bị đập thẳng vào trong khởi nguyên chi địa, mà Nguyên Nha Thần Vương trên cây thì khó chịu cơ hồ là muốn thổ huyết. Vừa rồi đại tư mệnh thôi động sinh mệnh cổ thụ, hắn cảm giác pháp lực và đại đạo trong cơ thể chính mình cơ hồ đã bị rút sạch. Đại tư mệnh tế khởi sinh mệnh cổ thụ thật ra cũng không dùng tới nửa phần tu vi của chính mình, hắn dùng chính là tu vi của Nguyên Nha Thần Vương. Nói một cách khác, hắn vẫn luôn có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, nhưng ở trong mắt người ngoài chính là đại tư mệnh đang liều mạng với vị tồn tại kia, nỗ lực giết chết đạo thân của hắn, nỗ lực hủy diệt bảo vật đạo thần của hắn. Tên gia hỏa đại tư mệnh này sử dụng tu vi của ta để mà đối địch, mục đích không chỉ là vì đối phó với vị tồn tại kia, cũng là muốn ám toán diễn hành Phượng Thiên và Thiên. Nguyên Nha Thần Vương lập tức minh bạch tính toán của đại tư mệnh, trong lòng vừa sợ vừa giận, nghĩ muốn vô cánh rời khỏi, nhưng lại luyến tiếc quả trứng chim do chân thân của chính mình biến thành. Nếu hiện tại hắn bay khỏi sinh mệnh của thụ, vậy đại tư mệnh mượn dùng chính là năng lượng của bản thân hắn. Nếu là như vậy, chỉ sợ quả trứng chim của hắn sẽ bị hút khô, biến thành một quả trứng chết. Còn mẹ nó chứ, lần này lão tử bị ám toán thật rồi. Nguyên Nha Thần Vương ngồi xổm trên quả trứng chim do chân thân của chính mình biến thành, trong lòng vừa tức giận vừa bất bình nói. Đại tư mệnh tay cầm sinh mệnh của thụ đáp xuống khởi nguyên chi địa. Nơi này tự nhiên chính là địa phương vô đạo, thời điểm đại đạo thiên địa trong vũ trụ vẫn chưa sinh ra. Đối với bất luận thần ma gì đều có sự áp chế thiên nhiên, mà uy năng của kiện mộ cổ kia cũng vì vậy mà tăng vọt. Đạo thân của chủ nhân mộ cổ vẫn như cũ ẩn nấp bên trong trống, ẩn giấu chân thân của chính mình cũng không có hiện hình. Hắn ở trong vũ trụ hẳn là một vị tồn tại không tầm thường, khả năng rất có uy danh, khả năng chính là nhân vật nào đấy mà đám tồn tại bọn Phượng Thiên Nguyên Quân, Diễn Hành Thần Vương và Thiên quen biết. Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Khởi nguyên chi địa không ngừng dao động, uy năng của tòa thánh địa vô song cổ lão này bị vị tồn tại ẩn nấp bên trong mộ cổ kia kích phát, khiến cho trong thánh địa tràn ngập mộ khí nặng nề, khiến cho hết thảy sinh linh tự hồ không còn đường sống. Mà sinh mệnh của thụ thì lại bộc phát ra sinh cơ khôn cùng, đối kháng với mộ khí hủy diệt hết thảy kia. Hai loại lực lượng kỳ dị va chạm, mộ cổ và sinh mệnh cổ thụ của đại tư mệnh cũng đang va chạm, khiến cho đám người Phượng Thiên Nguyên Quân, Diễn Hành Thần Vương và Thiên không ngừng lui về phía sau, tránh né chiến trường của hai vị tồn tại đáng sợ. Trung Nhạc thì dưới sự bảo vệ của Táng Linh Thần Vương, nhanh chóng triệt để triệt thoái lui về phía sau. Cho dù là vậy, nhưng Táng Linh Thần Vương cũng vô lực bảo hộ chu toàn được hắn. So với đám người Phượng Thiên Nguyên Quân, Diễn Hành Thần Vương, thực lực của hắn vẫn còn quá yếu, xa xa vẫn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong của Táng Địa Thần Vương. Tiếng trống mộ cổ vừa vang lên, thân thể của Táng Linh Thần Vương và Trung Nhạc sẽ lập tức héo rũ, khô quắt, đại đạo trầm tịch cũng trở nên héo rũ. Nhưng sinh mệnh cổ thụ quất xuống, nhục thân Trung Nhạc và Táng Linh Thần Vương liền lại bắt đầu khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đại đạo thuận lợi vận chuyển, uy năng thần thông lại càng mạnh hơn. Bất quá, càng nhiều hơn chính là hung hiểm. Thần thông của đại tư mệnh cực kỳ đáng sợ, vừa mới khiến cho ngươi cảm giác được sinh mệnh lực của chính mình mênh mông bằng bạc, sau một khắc đã cảm giác sinh mệnh lực của chính mình đột nhiên bị hút cạn, bị cây sinh mệnh cổ thụ kia hút đi. Trong toàn bộ tồn tại ở đây, duy chỉ có Trung Nhạc là sinh linh cổ quái, nửa hậu thiên nửa tiên thiên, căn bản không thể chống lại Mộ Cổ và sinh mệnh của thụ tập kích. Bởi vậy, ngoại trừ Nguyên Nha Thần Vương ra, hắn chính là khó chịu nhất. Đại Tư Mệnh và vị tồn tại trong Mộ Cổ kia tựa hồ là hai thái cực đối lập với nhau. Trong lòng Trung Nhạc kinh ngạc, thừa dịp pháp lực của chính mình còn chưa bị chấn áp, lập tức thôi động Luân Hồi Đằng, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại thực lực của hắn không đủ để thôi phát hoàn toàn uy năng của Luân Hồi Đằng. Bất quá, Luân Hồi Đằng dù sao cũng là một trong những linh căn thiên địa, mặc dù bài danh thứ 9, thế nhưng nguy lực cũng không tầm thường. Có Luân Hồi Đằng bảo vệ, lúc này hắn mới có thể miễn cưỡng chống lại thần thông ba động kỳ dị của Đại Tư Mệnh và vị tồn tại kia, không bị thần thông của hai người trực tiếp giết chết. Nhưng nếu muốn vững vàng đặt chân ở nơi này vẫn là khó có thể làm được. Táng Linh Thần Vương, cho ta mượn pháp lực một chút nào. Trung Nhạc quát lớn một tiếng. Táng Linh Thần Vương có chút không cam tâm, nhưng vẫn cho Trung Nhạc mượn một bộ phận pháp lực của chính mình. Trung Nhạc lập tức cảm giác được trong cơ thể chính mình tràn ngập lực lượng bàng bạc không gì sánh nổi, lập tức quát lớn một tiếng, toàn lực kích phát Luân Hồi Đằng. Thật đạo luân hồi. Ong một tiếng, Luân Hồi Đằng khẽ ngọ nguậy, từ trong thánh địa tiên thiên bắt quái trong bối cảnh đạo nhất của hắn điên cuồng diễn sinh. Sợi thanh đằng này càng lúc càng dài, trong khoảnh khắc đã vần quanh một vòng bối cảnh đạo nhất của hắn. Tiếp theo, gốc linh căn thứ 9 này phân ra 6 nhánh thanh đằng nhỏ, chia ra phân biệt bỏ vào trong bối cảnh âm dương, bối cảnh thần tài, bối cảnh vạn tượng, ngũ hành, bối cảnh không gian của Trung Nhạc. 6 nhánh thanh đằng này nhanh chóng diễn sinh vần quanh 6 tòa bối cảnh còn lại của hắn. Ong ong ong. Sau đầu Trung Nhạc vang lên từng tiếng chấn động kỳ diệu, từng đạo quang luân hình thành dựng đứng sau đầu của hắn. 7 đạo quang luân từ từ chuyển động, mà Luân Hồi Đằng thì xỏ xuyên qua 7 đạo luân hồi, cành lá cuốn lấy 7 đạo luân hồi. Thân thể Trung Nhạc đại chấn, nhất thời có một loại cảm giác thất đạo luân hồi viên mãn. Hắn có thể cảm giác được bí cảnh đạo nhất đã thống nhất thất đạo luân hồi. Lực lượng của 7 tòa bí cảnh rốt cuộc đã biến thành một chỉnh thể, giống như một cỗ cơ khí vô cùng tinh tế, tinh vi, có thể điều động hết thảy lực lượng của thất đạo luân hồi. Các loại thần diệu của thất đạo luân hồi ào ào xuất hiện, có rất nhiều chỗ thậm chí trước đây hắn chưa nghĩ, mạc nghĩ cũng chưa tới. Hiện tại, hắn quả thật chính là một tôn tạo vật chủ đã triệt để hoàn thiện thất đạo luân hồi, có được năng lực thay đổi trời đất này. Ta có cảm giác ta thật là mạnh. Trung Nhạc không khỏi kinh ngạc tán thán, ngay sau đấy đã bị dư ba do sinh mệnh cổ thụ và Mộ Cổ va chạm với nhau bộc phát đánh bay, hung hăng đập hắn và Táng Linh Thần Vương lên trên một đạo tinh hà vỡ nát. Đây là một đạo tinh hà đã tử vong ở sát biên giới khởi nguyên chi địa. Hai người chấn vỡ không biết bao nhiêu tinh tú, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Trung Nhạc chật vật đứng dậy, rụt đầu một cái. Được rồi, vẫn chưa đủ cường đại rồi. Bất quá, thất đạo luân hồi trạng thái hoàn chỉnh quả thật mạnh mẽ tới mức kinh người. Vừa rồi, uy lực của dư ba trùng kích kia, ngay cả Táng Linh Thần Vương cũng không thể chống lại, cũng bị đánh bay. Có thể thấy được uy lực của nó mạnh tới mức nào. Nếu là trước đây Trung Nhạc chỉ sợ sẽ nhục thân nát bét, nguyên thần biến thành cho bụi, nhưng hiện tại mặc dù bị sóng xung kích đánh bay nhưng cũng không gặp phải bao nhiêu thương thế. Cỗ lực trùng kích đáng sợ kia đã bị hắn dùng thất đạo luân hồi chống đỡ, bảo toàn bản thân mình. Hóa ra Luân Hồi Đằng còn có công dụng bậc này, thật không hổ là linh căn thứ 9. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, thất đạo luân hồi dưới tác dụng của Luân Hồi Đằng đã được thống nhất thành một chỉnh thể. Hơn nữa, tựa hồ chỉ cần có được đầy đủ pháp lực thôi động tới khởi Luân Hồi Đằng sẽ có thể vẫn luôn duy trì trạng thái thất đạo luân hồi. Đây tuyệt đối là một đại sát khí. Luân Hồi Đằng của ta. Mà lúc này, khóe mắt Táng Linh Thần Vương nhảy loạn, liếc mắt nhìn gốc linh căn trong quang luân sau đầu Trung Nhạc kia, nghĩ muốn thống hạ sát thủ với Trung Nhạc, nhưng lại lo lắng khế ước hỗn độn của chính mình chần chừ không dám hạ thủ. Nếu hắn hạ thủ với Trung Nhạc, nhất định sẽ bị hỗn độn thôn phệ, không còn tồn tại, hơn nữa còn là tuyệt đối không thể phục sinh trở lại. Kể cả hắn có giết chết được Trung Nhạc, cướp lại linh căn thì kết quả vẫn chỉ là vậy. Luân Hồi Đằng tựa hồ còn có những diệu dụng khác nữa, thống nhất thất đạo luân hồi của ta chỉ là tiểu dụng mà thôi. Trung Nhạc khẽ giật mình, trong đầu đột nhiên nảy sinh ra một ý niệm. Gốc thanh đằng này có thể liên thông không gian 7 tòa bí cảnh của chính mình, thống nhất thất đạo luân hồi. Nếu có thể kích phát toàn bộ uy năng của gốc luân hồi đằng này, quán thông các giới trong vũ trụ, đó chính là đã thống nhất vũ trụ đại luân hồi. Đây cũng chính là ý tưởng của Phục Mân Đạo Tôn xây dựng ra khu luân hồi thứ 7, thống nhất lục giới trong một hệ thống luân hồi hoàn chỉnh. Kiểu đại linh căn đều có chỗ bất phàm, mà kiểu đại linh căn này đều là do vũ trụ nguyên dịch biến thành, nhất định phải đạt được vũ trụ nguyên dịch này. Lúc này, đại tư mệnh và vị tồn tại trong mộ cổ kia vẫn còn đang chiến đấu, hiện tại đã tới thời kỳ mấu chốt. Trên mặt mộ cổ đã xuất hiện vô số vết sách, từng đạo vết sách dày đặc trên mặt trống, nhìn thấy cũng phải giật mình. Mà sinh mệnh cổ thụ cũng không còn nguy nga như trước đây nữa, cành lá trên thân cây đã có chút khô vàng. Trên người đại tư mệnh cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, bộ dáng vô cùng chật vật. Khí tức của hắn cũng không còn cường đại như lúc trước nữa. Đám người Phượng Thiên Nguyên Quân, Diễn Hành Thần Vương nhìn thấy một màn này, hai mắt đều sáng lên. Trận ác chiến này hiêu chết về tới ai cũng còn chưa biết được. Nếu đại tư mệnh và vị tồn tại kia lưỡng bại câu thương, thật ra chính là cơ hội tốt của bọn họ. Chẳng những đại tư mệnh sẽ phải chết, thậm chí ngay cả vị tồn tại trong mộ cổ kia cũng có thể chết ở nơi này. Mà hai kiện chí bảo là sinh mệnh cổ thụ và mộ cổ này sẽ có thể rơi vào trong tay của bọn họ. Hiện tại trở ngại duy nhất chính là ngay bên cạnh chúng ta đây. Phượng Thiên Nguyên Quân lướt nhìn Thiên, nháy mắt một cái với Diễn Hành Thần Vương. Diễn Hành Thần Vương lập tức hiểu ý, chỉ cần trận ác chiến này có kết quả, liền lập tức thống hạ sát thủ với Thiên. Bọn họ đột nhiên tập kích trước đánh trọng thương hắn. Làm như vậy, bọn họ sẽ có thể nhất cử diệt trừ ba đối thủ lớn, ba vị tồn tại cấp bậc đạo thần. Đột nhiên, Thiên Tự Hồ đã phát giác, xoay người rời đi. Sau lưng Cố Nhục Thân không có mặt mũi, mọc ra mấy cặp cánh thịt, vỗ cánh bay lên, bay ra khỏi nguyên chi địa. Sau đấy, Nhục Thân dung nhập vào trong màn trời, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ thấy vô số vết thương máu tươi nhễ nhại dày đặc khắp bầu trời, không ngừng di chuyển, càng lúc càng xa, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thiên Tiểu Nhi quả thật vô cùng cơ linh á. Diễn Hành Thần Vương cười lạnh một tiếng nói. Tiếng cười còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy mộ cổ chợt chia năm xẻ bảy. Kiện chí bảo đạo thần này vẫn không thể chống đỡ được uy năng của sinh mệnh cổ thụ, đã bị cây sinh mệnh cổ thụ kia đánh cho vỡ nát. Đã phân ra thắng bại rồi. Phượng Thiên Nguyên Quân hét lớn. Đúng lúc này, chỉ thấy một bộ xương khô từ trong mộ cổ lao ra, chụp lấy một mảnh da trống khoác lên trên người. Mảnh da trống kia giống như một chiếc áo choàng, tung bay phấp phới, cực nhanh mà bỏ chạy. Đại tư mệnh đang định cất bước đuổi theo, đột nhiên rên lên một tiếng, thân thể loạng choạng, vội vàng chống tay lên sinh mệnh cổ thụ, phù phù thở dốc. Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương lướt nhìn nhau một cái, song song tiến về phía trước. Trên sinh mệnh cổ thụ, Nguyên Nha Thần Vương chỉ còn lại một hơi thở, vô lực nhấc lên mí mắt, lướt nhìn Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương một cái, quả thật không dâng lên được một tia khí lực nhắc nhở hai người. Vừa rồi, hai tên khốn kiếp này không chịu cháy, bây giờ đã chạy không được rồi. Trong lòng Nguyên Nha Thần Vương dâng lên một tia hy vọng. Cây sinh mệnh cổ thụ này khá lớn, vẫn còn đủ chỗ cho một con chim chín đầu, cộng thêm một con khỉ đặt chân. Bên ngoài khởi nguyên chi địa, Trung Nhạc và Táng Linh Thần Vương cũng đang quan tâm tới trường tranh đấu này. Nhìn thấy một màn này, Trung Nhạc lắc lắc đầu nói. Hai tôn Thần Vương Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương này, khó trách vẫn luôn luôn không thể thành tựu đạo thần. Ta thấy cả đời này bọn họ cũng tuyệt, không có bất kỳ hy vọng gì rồi. Vì sao lại nói như vậy? Táng Linh Thần Vương nghi hoặc hỏi. Trung Nhạc lặng yên không đáp. Táng Linh Thần Vương đối với tiếp tục duy trì luân hồi đằng cũng có chút ăn không tiêu, lén lén thu hồi một bộ phận pháp lực. Trung Nhạc lướt nhìn hắn một cái. Tôn Thần Vương này vội vàng vận khởi pháp lực bảo trì trạng thái thôi động luân hồi đằng, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên việc liên tục duy trì thôi động luân hồi đằng khiến cho Tôn Thần Vương này cũng có chút chịu không nổi. Trung Nhạc đình chỉ thôi động luân hồi đằng, tản đi thất đạo luân hồi sau đầu. Táng Linh Thần Vương như chút được gánh nặng, phù phù thở hổn hển mấy ngụm chọc khí. Linh căn thứ 9 tuy tốt, thế nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn. Một tôn tiên thiên thần ma viễn cổ như là Táng Linh Thần Vương bậc này, ở trong đế cảnh cũng là nhân tài kiệt xuất, thế nhưng cũng không thể thôi động luân hồi đằng trong thời gian dài được. Nếu ta muốn duy trì loại trạng thái này trong thời gian thật dài, không biết phải tới ngày tháng năm nào đấy. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, thôi động luân hồi đằng diễn biến thất đạo luân hồi hoàn chỉnh đối với hắn chính là cực kỳ quan trọng. Đây là thủ đoạn trọng yếu để hắn nghiền ngẫm hoàn thiện thất đạo luân hồi. Tu luyện thất đạo luân hồi tới một bước này của hắn đã rất khó có thể tinh tiến, rất khó từ trong sự vận chuyển của thất đạo luân hồi tìm hiểu ra càng nhiều thứ hơn. Những năm gần đây, mặc dù thất đạo luân hồi của hắn cũng có chút tiến bộ, nhưng không có sự để thăng nhảy vọt. Thời gian duy trì thất đạo luân hồi cũng đã kéo dài tới hơn một canh giờ. nhưng nghĩ muốn duy trì càng lâu hơn nữa liền không thể làm được. Mà luân hồi đằng vừa vặn có thể bổ toàn địa phương thiếu khuyết trong thất đạo luân hồi của hắn, có thể giúp hắn từ những địa phương thiếu khuyết này lĩnh ngộ, tìm hiểu chỗ thiếu hụt của chính mình, tiến hành bổ toàn. Càng quan trọng hơn chính là nếu hắn bổ toàn xong thất đạo luân hồi, vậy sẽ có thể nỗ lực thôi diễn bát đạo luân hồi. Bát đạo luân hồi chính là đại luân hồi thời không nhất thể, bản thân trung nhạc nội tại bí cảnh lục đạo luân hồi, bí cảnh thứ 6 tương liên với nhục thân và nguyên thần, mà bí cảnh thứ 7 không gian, bí cảnh thứ 8 thời gian, đó chính là vũ và trụ, từ đó tương liên bản thân với vũ trụ, thời không nhất thể, liên tiếp quá khứ và vị lai. Nếu có thể làm được bát đạo luân hồi, trở tay có thể nghiêng trời, dậm chân có thể lệch đất, tuyệt sẽ không có địch thủ. Luân hồi đằng chính là đã cấp cho hắn cái hy vọng này. Sau khi trở về tổ đình, để cho toàn bộ tồn tại bên trong tổ đình giúp ta cùng nhau thôi động luân hồi đằng, tìm hiểu ảo diệu của thất đạo luân hồi. Trong lòng trung nhạc thầm nghĩ, có nhiều thần ma tồn tại đế quân và đế cấp như vậy, nhất định sẽ có thể thăm dò ra càng nhiều chuyện huyền bí hơn. Mà vào lúc này, Tăng Linh Thần Vương đã minh bạch vì sao vừa rồi trung nhạc lại nói ra những lời kia. Trong khởi nguyên chi địa, lúc này Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương mới biết vì sao vừa rồi Thiên lại đột nhiên rời khỏi. Đại Tư Mệnh ngay tại thời điểm bọn họ công tới, trong lúc bất chợt trở nên sinh khí dồi dào, mà sinh mệnh của thụ cũng trong phút chốc hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Cành lá vốn dĩ héo rũ trở nên xanh tươi tốt, bộc phát ra sinh mệnh lực mênh mông bàng bạc. Mà Nguyên Nha Thần Vương đang ngồi trên chạc cây thì vẫn như cũ ủ rũ không phấn chấn, chỉ còn một hơi thở, không có chút thay đổi nào. Nguy rồi! Đầu óc Khai Tôn Thần Vương nhất thời ngây ngốc, phát hiện bàn tay công kích về phía Đại Tư Mệnh của chính mình đã bắt đầu khô héo, sinh cơ trong huyết nhục của bọn họ đang nhanh chóng rút đi, thọ nguyên trôi qua đã bị Đại Tư Mệnh cướp đoạt biến thành của chính mình. Uy lực thần thông của bọn họ vẫn còn, nhưng đã thiếu khuyết nhục thân chống đỡ, hậu quả là có thể tưởng tượng. Toàn bộ cành lá ngô đồng thụ của Phượng Thiên Nguyên Quân rơi rụng không còn một mảnh, chỉ còn lại mấy nhánh cây trụi lùi, ngay cả lớp da trên thân cây cũng chết khô, sợi rễ điêu linh thời điểm quất lên trên người Đại Tư Mệnh chỉ khiến cho thân thể tôn chúa tể thần vương này khẽ lay động một chút. Phượng Thiên Nguyên Quân thét lên chói tai, lắc người hiện ra nguyên hình, chính là một con cửu đầu thiên phượng, vỗ cánh bay lên bỏ chạy ra bên ngoài khởi nguyên chi địa. Cùng lúc đó, Diễn Hành Thần Vương huy vũ hai khúc cự trụ đã gãy đôi, hung hăng có xuống đỉnh đầu Đại Tư Mệnh. Chỉ thấy sau đầu Đại Tư Mệnh từng đạo quang luân nhao nhao đại phóng. Hai khúc cự trụ gãy đôi của hắn vừa mới đập xuống tầng tầng quang luân kia đã bị một cỗ lực lượng huyền diệu nâng lên, không thể đập xuống chân đầu Đại Tư Mệnh được. Diễn Hành Thần Vương giận cả tóc gáy, dùng sức rút hai khúc thần binh của chính mình về nhưng lại rút không ra. Hắn cũng cực kỳ quả đoán, lập tức vứt bỏ hai khúc thần trụ, phóng người nhảy một cái, nhảy ra khỏi khởi nguyên chi địa, chân đạp hư không bão táp lao đi. Nguyên Nhã, mụ nội ngươi không nhắc nhở lão tử, sau khi lão tử giết chết Hắc Đế, nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Tiếng mắng chửi của Dẫn Hành Thần Vương vang vọng trở lại. Hai tôn thần vương thái cổ, một người vô cánh bão táp lao đi, một người nhanh chân phóng như điên, trong khoảnh khắc đã vượt qua khoảng cách không biết xa xôi tới mức nào. Thậm chí hai tôn thần vương này còn xuyên toa từng tầng không gian, thâm nhập vào hư không giới, lại từ hư không giới thâm nhập vào thế giới hiện thực, giống như xe chỉ luồn kim vậy, quỹ tích biến hóa qua lại khiến cho người ta không thể nào nắm bắt được phương vị của bọn họ. Bọn họ tại phương diện chạy trốn chối chết có tạo nghệ cực kỳ phi phàm. Tốc độ của Phượng Thiên Nguyên Quân nhanh nhất trong đám thần vương thái cổ, cặp Phượng Vũ chính là tiên thiên nhục sĩ, cơ hồ có thể sánh ngang với thần vương trưởng khống không gian. Mà thân pháp Diễn Hành Thần Vương thì lại phiêu hốt bất định, nhảy tới nhảy lui, thân hình khi thì thoáng hiện ở nơi này, khi thì thoáng hiện ở chỗ khác. Hai người bão táp lao đi một lúc lâu, rốt cuộc cũng rời xa khởi nguyên chi địa, chỉ thấy đã vượt qua cự ly mười mấy cái lục đạo giới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương cũng đều có chút uể oải, cộng thêm vừa rồi đã bị thương, lại bị dọa cho kinh hãi một trận. Diễn Hành Thần Vương lướt nhìn thấy phía trước có một mảnh tinh vân có thể đặt chân, lập tức phóng người chạy về phía đấy. Ồ, nơi này thật ra cũng là một địa phương không tệ. Diễn Hành Thần Vương đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy trong mảnh tinh vân này kim quang sáng lạn, khắp nơi trên mặt đất đều là thần sơn, quần tinh chiếu rọi thần sơn lộ ra quang huy sáng lạn. Hắn xưa nay vẫn luôn yêu thích bảo địa kim quang lấp lánh, mảnh tinh vân này tự nhiên chính là một mảnh bảo địa, quả thật đúng với khẩu vị của hắn. Tiền thiền thánh địa của ta đã bị ta ẩn giấu, bản thân ta thì bị Hắc Đế chấn áp suốt 10 vạn năm. đã không còn chỗ đặt chân nữa rồi, không bằng thu lấy mảnh tinh vân này luyện hóa một phen, làm thành địa phương đặt chân của ta vậy. Trong lòng Diễn Hành Thần Vương một mảnh vui vẻ, đột nhiên ngửi được một cỗ hương khí thấm người phế phủ, trong lúc bất chi bất giác lại khiến cho thương thế trên người của hắn tốt hơn vài phần, trong lòng không khỏi khẽ động. Nơi này là bảo địa thiên nhiên, chẳng lẽ là đản sinh ra thánh dược bất phàm gì rồi sao? Hắn nương theo hương khí mà tới, cũng không lâu lắm đã tìm tới một tòa thánh sơn. Dị hương ở nơi này vậy mà đã biến thành thực chất, đang vần quanh một cây thánh dược trên đỉnh núi. Dị hương phiêu động, hình dáng như dòng bay phượng múa vậy. Ha ha, quả nhiên đại họa không chết tất có đại phúc mà. Trong lòng Diễn Hành Thần Vương vô cùng vui vẻ, phóng người nhảy tới nơi đó, vươn tay nhổ tận gốc cây thánh dược kia. Chỉ thấy trên cây linh thảo này đã kết xuất một quả mọc đỏ hừng hực. Diễn Hành Thần Vương ngay cả linh thảo cùng với quả mọc đồng thời nuốt vào, một trận vừa lòng thỏa ý. Mà ở một nơi khác, Phượng Thiên Nguyên Quân vỗ cánh không ngừng bỏ chạy. Khu vực trung tâm vũ trụ của lão này, trước đây nàng cũng ít khi tới nơi này, có rất nhiều địa phương cũng chưa từng đi qua, cảm giác vô cùng xa lạ. Đột nhiên nàng nhìn thấy phía trước có một mảnh tinh quang rực rỡ, vô số tinh tú của lão giống như từng điểm linh quang lóe sáng. Từ xa nhìn lại, hình dáng mảnh tinh quang này giống như một cây thần trụ, có chút giống ngô đồng thụ, thậm chí còn có một đám tinh tú trắng tinh tổ hợp thành bộ dáng hoa ngô đồng, trên đỉnh hoa còn có một chùm tinh tú tử sắc nữa. Lại có một số đóa hoa là phấn bạch sắc, còn có vài đóa lại là lượng tử sắc, quả nhiên là muôn hồng ngàn tía, sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết được. Trong lòng Phượng Thiên Nguyên Quân vô cùng vui vẻ, ngô đồng thụ của nàng đã bị đại tư mệnh đánh chết, hiện tại đã không còn địa phương đặt chân. Lúc này, nhìn thấy trong phiến tinh vực của lão này lại có một mảnh tinh vực hình dáng giống như ngô đồng thụ, nhất thời khiến cho nàng cảm thấy số mệnh của chính mình đã tới. Thiên tài địa báo, kẻ có đức đạt được. Ta mặc dù đã mất đi một cây ngô đồng thụ, nhưng lại đạt được một mảnh tinh vực ngô đồng. Đợi ta luyện hóa xong phiến tinh vực này, bảo bối của ta sẽ càng tốt hơn trước đây. Nàng vỗ cánh bay lên, thân thể càng lúc càng rộng lớn, nhục thân bao phủ ước ngàn vạn dặm. Phượng Thiên Nguyên Quân chân đạp quần tinh, đáp xuống trên một cành ngô đồng, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy khắp nơi phồn hoa thắng cảnh, trong lòng càng lúc càng vui mừng. Nàng thu hồi cặp cánh, ngồi xổm trong đám hoa ngô đồng, cảm thấy trong lòng một mảnh bình an. Hương hoa kia phiêu dật khắp nơi, cực kỳ mê người. Phượng Thiên Nguyên Quân cúi đầu xuống, chín cái đầu mổ ra bốn phía, ăn vào mấy đóa hoa ngô đồng, trong lòng thầm nghĩ: thật tốt. Ồ, bên kia hình như thế nào, lại có một con quạ đen vậy. Cút đi. Chín cái đầu của Phượng Thiên Nguyên Quân nhao nhao díu ra díu dít, nổi giận quát mắng con quạ đen kia, đuổi con quạ đen kia ra khỏi lãnh địa của chính mình. Đột nhiên nàng nhìn thấy rõ bộ dáng của con quạ đen kia, trong lòng cả kinh. Hình như tựa hồ chính là tên Nguyên Nha kia, hắn như thế nào cũng đi tới nơi này vậy, hơn nữa còn giống như đang ngồi ấp trứng trong một mảnh tinh vân hình thái tổ chim nữa vậy. Dưới người còn có một quả trứng chim. Đại não của con kiểu đầu nguyên phượng này mê mê man man, cảm giác có chút không ổn. Đột nhiên nàng lại nhìn thấy một mảnh tinh vân kim quang sáng lạn khác, có một tôn thần vương khuôn mặt lông lá đang hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Cái này bọn họ như thế nào, càng lúc càng gần ta vậy. Lông vũ toàn thân Phượng Thiên Nguyên Quân nhất thời xù lên, toàn thân dựng đứng, xõa tung tùm, vội vàng vỗ cánh bay lên, lại cảm thấy chính mình phảng phất như bị gắn liền trên cây ngô đồng thụ này, làm thế nào cũng không bay lên nổi. Phượng Thiên Nguyên Quân giận cả tóc gáy. Hai tôn thần vương, bọn Nguyên Nha thần vương và Diễn Hành thần vương vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng khoảng cách với nàng cũng càng lúc càng gần. Lúc này Diễn Hành thần vương cũng đã để ý tới dị trạng, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, vội vàng phóng người nhảy lên, nghi muốn thoát ly mảnh tinh vân kim quang sáng lạn kia. Nào ngờ hắn vừa mới nhảy lên đã liền rơi xuống, tựa hồ thân thể của hắn đã mọc rễ tương liên với mảnh tinh vân này. Xảy ra chuyện gì vậy? Diễn Hành thần vương ngẩng đầu giống giận. Mảnh tinh vân dưới chân của hắn càng lúc càng nhỏ, mà mảnh tinh vân hình thái ngô đồng thụ dưới chân Phượng Thiên Nguyên Quân cũng đang nhanh chóng nhỏ lại. Mảnh tinh vân hình thái tổ chim dưới người Nguyên Nha thần vương cũng đang thu nhỏ lại. Cùng lúc đấy, bọn họ nhìn thấy vô số mảnh tinh vân ở xa xa đang nhanh chóng tiếp cận, càng lúc càng rõ ràng. Có mảnh tinh vân giống như một mảnh lá cây, có mảnh tinh vân giống như một khúc thân cây. Dần dần, vô số tinh tú tinh vân tinh hà đầy trời biến thành một tán cây xanh tươi tốt. Chính là sinh mệnh của thụ. Phượng Thiên Nguyên Quân nhìn thấy Diễn Hành Thần Vương đang đứng trên một tán cây, mà Diễn Hành Thần Vương thì lại thấy nàng đang ngồi xổm trong một cái hốc cây dưới một tán cây. Hai tôn thần vương đều ngây người, đờ đẫn quay đầu nhìn về phía Nguyên Nha Thần Vương, chỉ thấy Nguyên Nha Thần Vương đang ngồi xổm trên một trạc cây, chuyên tâm ấp trứng, đối với hai người làm như không thấy. Nguyên Nha, ngươi, còn mẹ ngươi! Diễn Hành Thần Vương tức giận mắng chửi, sao ngươi không nhắc nhở ta? Nhắc nhở mụ nội ngươi! Nguyên Nha Thần Vương chửi lại một câu, phần lông gáy sù lên một cái, cười lạnh nói, thời điểm lão tử ngồi chồm hổm ở nơi này, sao các ngươi không nghĩ cách cứu ta đi? Năm xưa thời điểm lão tử nuốt chửng sinh mệnh quả thực, sao các ngươi không nhắc nhở ta đi? Ngược lại hợp mưu với Hắc Đế ám toán ta, các ngươi còn muốn ta nhắc nhở các ngươi sao? Con quạ đen này cười trên nỗi đau khổ của người khác, trơ mắt nhìn Diễn Hành Thần Vương và Phượng Thiên Nghiên Quân liều mạng dãy giụa, nỗ lực sẽ thoát khỏi sự trói buộc của sinh mệnh cổ thụ. Hắn cười hăng hắc nói, đừng dãy giụa nữa đi, vô ích thôi. Cái đầu quạ đen của hắn xoay lại, trải chuốt bộ lông vũ của chính mình, khiến cho bộ lông càng trơn bóng, sáng ngời, bộ dáng nhàn nhã, tự đắc, châm chọc nói, Hoa Ngô Đồng và Thánh Dược mà vừa rồi các ngươi đã ăn chính là sinh mệnh quả thực của sinh mệnh cổ thụ. Các ngươi đã giống như ta, cũng đã bị trói buộc luôn trên cây này rồi. Thứ tự có trước có sau, các ngươi tôn kính ta một chút đi, ta cũng sẽ không ức kiếp các ngươi đâu. Lão quả đen, lão nương muốn mổ chết ngươi. Phượng Thiên Nguyên Quân từ trong hốc cây phóng chạy ra, chính cái đầu mổ loạn một trận về phía cái tổ chim mà Nguyên Nha Thần Vương đang ngồi kia. Mổ chung Nguyên Nha Thần Vương đầy đầu đầy mặt đều là máu. Trên sinh mệnh của thú, hai con chim chí cha chí chóe mà mổ nhau. Diễn Hành Thần Vương phóng chạy dọc theo thân cây, nhanh chóng tiếp cận về phía Nguyên Nha Thần Vương, hiển nhiên là muốn liên thủ với Phượng Thiên Nguyên Quân đánh chết Nguyên Nha Thần Vương. Đại Tư Mệnh lúc này nhẹ nhàng chấn động sinh mệnh của thú, ba tôn thần vương trên cây lập tức bị hất văng trở về chỗ cũ của chính mình, thành thành thật thật không thể động đậy được. Nguyên Nha Thần Vương sờ sờ cái đầu đã bị mổ đến trụ lùi, liên tục cười lạnh. Phượng Thiên, Diễn Hành, các ngươi thành thật một chút đi, thành thật cho ta. Các ngươi đã nuốt vào sinh mệnh quả thực, bản thể bị gắn liền với sinh mệnh của thú, không thể tách rời được nữa rồi. Mà ta thì cố thân thể này, không có cũng chẳng sao. Chọc giận lão tử, ta sẽ xử lý các ngươi. Hai tôn thần vương giận dữ lại muốn giết tới. Đại Tư Mệnh một lần nữa chấn động sinh mệnh của thú, cành lá bay loạn, quất cho ba tôn thần vương toàn thân đầy máu. Táng Linh Thần Vương nhìn thấy mức kinh hồn bạt vía, lẩm bẩm nói, bà lão khốn kiếp này xem như triệt để xong đời rồi, sau này không thể không theo Đại Tư Mệnh. Bất quá năm xưa tại thời đại Hắc Ám, bọn họ vốn dĩ chính là thuộc hạ của Đại Tư Mệnh, về sau đã phản bội, bây giờ bị Đại Tư Mệnh bắt giữ khống chế, cũng tính là một lần trở lại dưới trướng của Đại Tư Mệnh mà thôi. Hiện tại ba tôn thần vương thái cổ này biểu hiện vô năng một chút, bất hảo một chút, chính là cố ý khiến cho Đại Tư Mệnh thả lỏng cảnh giác, để cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Thời đại Hắc Ám, Đại Tư Mệnh không quá đề phòng bọn họ, thế nhưng hiện tại Đại Tư Mệnh chắc chắn sẽ không cho đám người Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương bất cứ cơ hội nào. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, trong lòng thầm nghĩ, đám người Nguyên Nha Thần Vương chơi trò tiểu tâm tư trước mặt hắn, e rằng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Đại Tư Mệnh nâng sinh mệnh cổ thụ lên, cất bước đi tới. Vị sinh mệnh đầu tiên trong lịch sử này đi tới trước mặt bọn họ, mang tới cho bọn họ một loại cảm giác cực kỳ vĩ ngạn, cao, không thể đo lường. Đại vật khổng lồ như sinh mệnh cổ thụ bậc này ở trong tay hắn chỉ phảng phất như một cành cây nhỏ vậy, có thể tưởng tượng nhục thân của hắn to lớn đến mức nào. Hắn nhẹ nhàng vươn bàn tay còn lại ra, nâng Trung Nhạc và Táng Linh Thần Vương vào trong lòng bàn tay của hắn. Táng Linh Thần Vương cúi đầu không dám ngẩng đầu quan sát, trong đầu hắn có ký ức của Táng Địa Thần Vương. Mà Táng Địa Thần Vương cũng là một tôn thần vương thái cổ. Táng Địa Thần Vương đối với Đại Tư Mệnh có hai loại đánh giá. Một loại, thứ nhất là lãnh tụ anh minh thần võ, loại còn lại chính là bạo quân vô cùng tàn bạo. Táng Địa Thần Vương đối với Đại Tư Mệnh có sự kính nể và sợ hãi sâu đậm. Loại ký ức này cũng đã ảnh hưởng tới Táng Linh Thần Vương. Trung Nhạc lại không có loại sợ hãi này của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Đại Tư Mệnh rồi lên tiếng, người đã dùng hệ thống tu luyện đồ đăng mở ra bí cảnh trong cơ thể, nói rõ người vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Gã cự nhân đang nâng hắn trong lòng bàn tay kia gật đầu một cái, nếu hắn đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, vậy hắn cũng không cần dùng quỷ kế để hàng phục Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương, cũng không cần mượn lực lượng của Nguyên Nha Thần Vương đấu một trận với vị tồn tại thần bí kia. Hắn thật nhìn rất cường hoành, nhưng thực lực chân chính chỉ mạnh hơn một chút so với đám người Nguyên Nha Thần Vương mà thôi. Lần này ta phục sinh, đạo thương trước kia quá nặng, không thể không dùng hệ thống tu luyện đồ đăng của đại toái để cho ta khôi phục lại. Thanh âm của Đại Tư Mệnh vang vọng, mặc dù thanh âm của hắn cực lớn nhưng vô cùng dễ nghe. Hắn có tướng mạo vừa nam vừa nữ, thân thể cũng là vừa nam vừa nữ, lưỡng tính đồng thể, không thể phân ra là nam hay là nữ, cũng không thể phân ra hắn là thần hay là ma. Bất luận từ góc độ nào nhìn hắn, cũng thủy chung đều nhìn thấy ngay mặt hắn, chỉ nhìn thấy chính diện của hắn, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy mặt bên và mặt sau của hắn. Đây là dị tượng của tôn tiên thiên thần ma đầu tiên trong thiên địa. Đây là một cỗ sinh mệnh cực kỳ hoàn mỹ, khiến cho người ta kinh ngạc và tán thán, khiến cho người ta phải ghen tị. Trên khuôn mặt của hắn không tìm được bất kỳ một khuyết điểm nào. Hắn là duy nhất là sinh mệnh thể hoàn mỹ tại thời điểm thiên địa vừa mới sinh ra, thời điểm toàn thể vũ trụ vẫn còn là một tòa tiên thiên thánh địa duy nhất mà sinh ra. Ngay cả các sinh vật hỗn độn cũng nhao nhao xuất hiện vần quanh hắn, ca ngợi sự tồn tại của hắn. Phục khí, ngươi muốn tìm cái gì? Đại Tư Mệnh hỏi. Vũ trụ nguyên dịch. Trung Nhạc nói lại chuyện chính mình dự định chế tạo 30 kiện bảo vật thiên đạo đồ một phen. Hắn nói, loại tài liệu có thể luyện chế đế binh như Bạch Diệu Kim bậc này cũng không thể thừa nhận nổi uy năng thiên đạo. Bởi vậy, ta dự định tìm vũ trụ nguyên dịch để luyện chế bảo vật thiên đạo. Nơi này đã không còn vũ trụ nguyên dịch nữa rồi. Cho dù còn, cũng sẽ bị tên gia hóa giấu đầu giấu đuôi kia thu hết mà thôi. Đại Tư Mệnh lắc lắc đầu nói, hơn nữa, cho dù ngươi có tìm được vũ trụ nguyên dịch, cần gì dùng nó để luyện chế thiên đạo đồ phí phạm như vậy? Loại bảo vật vũ trụ nguyên dịch này dùng để luyện chế thiên đạo đồ bất quá chỉ là may áo cưới cho thiên mà thôi. Ngươi có thể dùng nó luyện chế thứ càng hữu dụng hơn kìa. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ giật mình, Đại Tư Mệnh thả hắn xuống, xoay người rời đi. Ngươi đang hoàn thành một hành động vĩ đại, một hành động vĩ đại trước giờ chưa từng có, giống như đại toại vậy. Vũ trụ nguyên dịch trong thiên hạ này hẳn là vẫn còn, ngươi không nên tốn hao quá nhiều tinh lực và tài nguyên trên bảo vật thiên đạo, mà hắn là nên đặt toàn lực trên phương diện tu luyện của chính mình kìa. Hắn chỉ bước vài bước đã rời xa khỏi nơi này, thân hình biến mất không thấy đâu nữa, nhưng thanh âm vẫn như cũ vang vọng. Có một địa phương có khả năng còn có vũ trụ nguyên dịch, người hãy đi tới nơi đó thử thể vận đi. Trong đầu Trung Nhạc đột nhiên có thêm một bức tinh đồ, hắn không khỏi giật mình. Hắn vẫn chưa từng đi qua địa phương trong bức tinh đồ này. Bức tinh đồ mà Đại Tư Mệnh đưa cho hắn chính là nằm ở phía trên vũ trụ cổ lão. Khởi nguyên chi địa thì nằm ở phần giữa vũ trụ cổ lão, mà luân hồi tăng khu thì nằm ở phía dưới của vũ trụ cổ lão. Địa phương này chính là nằm ở phía trên vũ trụ cổ lão. Lẽ nào địa phương mà Đại Tư Mệnh vừa nói mới chỉ kia là một tòa thánh địa đối ứng với luân hồi tăng khu hay sao? Trung Nhạc không khỏi nghi hoặc, tinh tế quan sát tinh đồ, trong lòng thầm nghĩ, vậy tòa thánh địa này có hình dáng gì đây? Chẳng lẽ là địa phương tương phản với luân hồi tăng khu hay sao? Lúc này Đại Tư Mệnh sớm đã biến mất, hắn cũng không thể đuổi theo tra hỏi cho rõ ràng. Tân Hóa, Đại Tư Mệnh nói vũ trụ nguyên dịch ở nơi này đã bị người khác lấy đi rồi. Chẳng lẽ là đại toái đã lấy đi vũ trụ nguyên dịch ở nơi này hay sao? Người có biết đại toái đã cất vũ trụ nguyên dịch ở nơi nào hay không? Trung Nhạc hỏi. Tân Hỏa có một trận mờ mịt, lắc lắc đầu. Trung Nhạc đột nhiên tỉnh ngộ. Có lẽ đại toại đã biến vũ trụ nguyên dịch thành Tân Hỏa. Rất nhiều tồn tại cổ lão đều gọi Tân Hỏa là trụ hồn chi hỏa. Hay hoặc là, Trung Nhạc nhấc lên cây đèn đồng lên, ánh mắt có chút cổ quái. Lẽ nào đại toại đã luyện chế vũ trụ nguyên dịch thành cây đèn đồng gì xét cũ nát này sao? Hình dáng cây đèn đồng này thật sự là quá kém, cũ nát tới mức đáng sợ. Bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn. Hẳn không phải là do bảo vật vũ trụ nguyên dịch đẳng cấp này luyện chế mà thành. Trung Nhạc thu hồi cây đèn đồng, dự định dẫn theo Táng Linh Thần Vương đi tới địa phương mà bức tinh đồ kia đã chỉ, đột nhiên lại quay trở lại khởi nguyên chi địa, thu thập đám mảnh vỡ mộ cổ lại. Kiện mộ cổ này mặc dù đã vỡ nát, nhưng lại chính là chí bảo đạo thần, chỉ riêng mảnh vỡ thôi cũng đã có được uy năng thật lớn, không thể đo lường. Giá trị của mỗi một mảnh vỡ đều cũng không cách nào tưởng tượng. Nếu có thể khôi phục lại nguyên trạng, vậy uy lực của nó sẽ có thể bao trùm trên hết thảy đế binh, thậm chí ngay cả chí bảo thiên đạo cũng không thể chống lại nó được. Là của ta, của ta. Táng Linh Thần Vương cũng thu hồi mấy mảnh vỡ mộ cổ. Trung Nhạc đột nhiên nói ra lời này. Táng Linh Thần Vương một bụng oán khí, nhưng cũng chỉ đành giao mảnh vỡ mộ cổ lại cho Trung Nhạc. Trung Nhạc lại nỗ lực thu hồi di thể của Tôn Khởi Nguyên Thần Vương kia, thế nhưng không ngờ lại không cách nào mà thu hồi được. Trung Nhạc khẽ ổ lên một tiếng, gọi Táng Linh Thần Vương tới hỗ trợ. Hai người hợp lực nỗ lực nâng di thể Khởi Nguyên Thần Vương lên. Cỗ thi thể này đã bị khí hỗn độn ăn mòn trăm ngàn lỗ thủng, nhưng bọn họ thủy chung không thể nào nâng nó lên được. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả Táng Linh Thần Vương cũng kinh nghi bất định. Với lực lượng của hai người bọn họ, đừng nói chỉ là thi thể của Khởi Nguyên Thần Vương, cho dù là mấy đạo tinh hệ ngân hà cũng có thể nâng lên được, nhưng bọn họ lại không thể làm gì được cỗ thi thể này. Quả thật là cực kỳ cổ quái. Cỗ thi thể này cũng không đơn giản như vậy đâu, không giống như là không rời nổi, ngược lại giống như là đã bị đồ vật gì đó nắm lấy vậy. Táng Linh Thần Vương cực kỳ kinh ngạc nói, phía dưới cỗ thi thể nhất định là có đồ vật gì đấy nắm lấy cỗ thi thể này, không cho chúng ta nâng nó lên. Hai người liếc nhìn nhau một cái, không khỏi đều dùng mình. Vừa rồi Đại Tư Mệnh đánh một trận với vị tồn tại thần bí kia, lực phá hoại là kinh người, nhưng cũng không thể di rời cỗ thi thể này được. Có thể thấy được đồ vật đang bắt lấy cỗ thi thể kia nhất định là lực mạnh vô cùng. Rốt cuộc là thứ gì đã bắt lấy cỗ thi thể này đây? Hai người nỗ lực đào mặt đất lên, từ một bên kiểm tra. Bất quá mặt đất của Khởi Nguyên Chi Địa vô cùng cứng rắn, cho dù Trung Nhạc đã dùng tới thần đao chảm đạo cũng không thể nào cắt vỡ mặt đất ra được. Chiến lực của Táng Linh Thần Vương mạnh hơn Trung Nhạc một bậc, có thể cắt vỡ mặt đất. Chỉ thấy địa phương mặt đất bị cắt ra giống như huyết nhục, vậy ngay lập tức khép lại, không lưu lại bất luận dấu vết gì. Quá cổ quái rồi. Cuối cùng Trung Nhạc chỉ có thể rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, tới Khởi Thiên Dực cổ thuyền, điều khiển chiếc cổ thuyền bay lên phía trên vũ trụ cổ lão. Sau khi hai người rời khỏi không bao lâu, chỉ thấy thi thể của Khởi Nguyên Thần Vương nhẹ nhàng chấn động, từ trong miệng vết thương do khí hỗn độn ăn mòn có quang mang nhàn nhạt chiếu rọi ra. Một đoàn lưu quang giống như dịch thể tản mát ra màu sắc mê người, chạy loạn tới lui trong các vết thương của Khởi Nguyên Thần Vương. Chỉ thấy đám vết thương của Khởi Nguyên Thần Vương chậm rãi khép lại, đại đạo Khởi Nguyên cũng từ từ liên tiếp lại. Nếu Trung Nhạc và Táng Linh Thần Vương còn ở nơi này, nhất định sẽ kinh hô một trận. Đoàn lưu quang trạng thái dịch này chính là vũ trụ nguyên dịch mà bọn họ đang đau khổ tìm kiếm. Năm xưa, đại toại đi tới nơi này đã tìm được một đạo tinh hà sắp chết do vũ trụ nguyên dịch biến thành, mà vị tồn tại thần bí kia cũng không tìm được vũ trụ nguyên dịch. Vũ trụ nguyên dịch chân chính đã bị Khởi Nguyên Thần Vương ẩn giấu nghiêm mật bên trong Khởi Nguyên Chi Địa, hòa làm một thể với Khởi Nguyên Chi Địa. Hắn đúng là đã chết ở nơi này, bất quá trước đây bởi vì Khởi Nguyên Chi Địa đã bị phá hư, vũ trụ nguyên dịch không hiển hiện ra, mà Đại Tư Mệnh đấu một trận ở nơi này đã âm thầm thay đổi cách cục của tòa thánh địa này, liên tiếp lại đại đạo đã đứt đoạn của thánh địa, khiến cho thánh địa khôi phục lại như lúc ban đầu. Vũ trụ nguyên dịch liền từ sâu bên trong Khởi Nguyên Chi Địa chảy ra, tiến vào thân thể của hắn, chữa trị thân thể của hắn. Hắn đang trong quá trình phục sinh. Trong tinh không vũ trụ cổ lão, một bộ xương khô thân khoác một mảnh da trống gào thét bay thẳng về phía trước. Đột nhiên hắn chợt dừng bước lại, chỉ thấy trên bầu trời phía trước xuất hiện từng đạo khe nứt, nhìn thấy mà giật mình, không ngừng có cột máu giống như thác nước chảy xuống. Là thiên. Cô khô lâu kia há miệng phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Huyết nhục trên người hắn vốn dĩ đang sinh trưởng trở lại, nhưng toàn bộ huyết nhục đột nhiên mục nát rời khỏi khung xương. Đám vết thương trên bầu trời kia càng lúc càng nhỏ. Sau một khắc, một người không có khuôn mặt từ trên bầu trời đáp xuống, tinh tế quan sát bộ xương khô kia. Hiển nhiên bộ xương khô này cũng không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Đạo thân của hắn hành tẩu tại hạ giới vẫn còn tác dụng cực lớn. Nếu bị thiên nhận ra thân phận chân chính của đạo thân của hắn, hắn sẽ mất đi một đòn sát thủ vô cùng bị động. Đạo huynh. Thiên chắp tay thi lễ với hắn. Thiên đạo hữu. Bộ xương khô kia cũng chắp tay hoàn lễ. Lần này đạo hữu xuất thủ quả thật là không khôn ngoan. Mộ cổ của ngươi đã bị phá rồi, đạo thân của ngươi kết cục thảm đạm. Đại Tư Mệnh đã để cho ngươi chạy thoát cũng là vì dụ bắt Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương mà thôi. Trên khuôn mặt như tờ giấy trắng của Thiên mở ra một con mắt không ngừng xoay tròn quan sát bộ xương khô này, thanh âm không có bất kỳ tâm tình ba động gì. Hắn chán ngắt nói, người đã bị trọng thương không phải là đối thủ của ta đâu, hiện tại có phải nên dùng chân diện mục gặp ta hay không đây? Bộ xương khô kia thoáng chần chừ trong chốc lát, đột nhiên huyết nhục sinh sôi lộ ra hình dáng chân chính. Thiên nhất thời kinh hãi, yên lặng gật đầu. Đột nhiên nhục thân hóa đi, tương dung với bầu trời, biến mất không thấy đâu nữa. thiên dực của thuyền cô tịch phiêu lưu trong hư vô chi địa lại qua thêm một năm đằng đẵng, lúc này mới đi tới địa phương đối ứng với luân hồi táng khu kia. Táng linh, nơi này hẳn là địa phương đối ứng với luân hồi táng khu mà sinh, ngươi hẳn là biết nơi này. Trung Nhạc nhìn về phía trước, chỉ thấy một mảnh u quang xuất hiện, bao phủ một tòa tiên thiên thánh địa. Từ xa nhìn lại, hình dạng tòa thánh địa này giống như một cái tử cung vậy. Chính giữa là một mảnh đại lục mênh mông hạo hãn, phía dưới là huỳnh trì rũ xuống, hai bên lại có vô số rải lụa thật dài quấn quanh. Luân hồi táng khu của ta là địa phương linh hồn tử vong quy tịch, mà nơi này chính là địa phương linh hồn sinh ra. Táng linh thần vương từ xa xa nhìn về phía tòa thánh địa kia, khẽ nhíu mày nói. Hắn đối với tòa thánh địa này có chút không quá thoải mái. Nơi này gọi là thánh địa vãng sinh, đã từng sinh ra một tôn vãng sinh thần vương, còn có một tôn tống tử thần vương. Chỉ là ta đã rất lâu chưa ra ngoài thành hành tấu, không biết bọn họ còn sống hay đã chết đây. Trung Nhạc cũng hiểu rõ, lịch sử của tiên thiên thần vương cũng không hề bình tĩnh. Trong lịch sử, tiên thiên thần vương cũng từng gặp phải mấy lần đại kiếp nạn. Lần đầu tiên là trận chiến đại tư mệnh thống nhất thời đại Hắc Ám, xây dựng kỷ nguyên Hắc Ám. Rất nhiều thần vương thái cổ không theo đại tư mệnh đã vẫn lạc. Cuối cùng, Lôi Trạch liên thủ với Hoa Tư đứng lên cùng chống lại đại tư mệnh. Lần thứ hai là đại tư mệnh mở ra đạo giới. Trong trận chiến đấy, rất nhiều thần vương cổ lão đã thắng thân dưới sự phản bội của kẻ phản bội. Lần thứ ba là trận chiến thời đại Hắc Ám bị phá hủy, xây dựng thời đại Hỏa Kỷ. Lần thứ tư là niên đại động loạn sau khi Hỏa Kỷ bị tiêu diệt, bà Huy Thị và nữ Hoa Thị liên thủ bình loạn, đã giết chết không ít thần vương. Lần thứ năm chính là cuối thời đại Địa Kỷ vào 10 vạn năm trước, Phục Môn Đạo Tôn giết chết 3.000 đại đế, luyện chế 3.000 lục đạo giới. Trong đó có rất nhiều đều là những tiên thiên thần ma may mắn còn tồn tại trong 4 lần đại kiếp nạn trước. Táng linh thần vương từ sau khi táng địa thần vương chết đi, liền vẫn luôn lưu lại trong luân hồi táng khô tin tức bế tắc. Luân hồi táng khô lại càng ít khi liên lạc với bên ngoài, một mình đơn độc bên ngoài vũ trụ cổ lão, từ viễn cổ cho tới bây giờ rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Vãng sinh thần vương và tống tử thần vương có còn sống sót qua nhiều lần đại kiếp nạn hay không, hắn cũng không biết rõ ràng cho lắm. Đại đạo nơi này tương khắc với đại đạo của luân hồi táng khô ta. Ê, ta tiến vào sợ rằng có chút không thích hợp đâu. Cặp mày của táng linh thần vương nhíu chặt nói. Chủ công, thánh địa vãng sinh này... Ồ! Hắn khẽ ồ lên một tiếng. Lúc này thiên dực cổ thuyền đã cách thánh địa vãng sinh càng lúc càng gần. Táng linh thần vương nhìn thấy tòa thánh địa này đã vỡ nát, bị hủy hoại bên trong chiến hỏa. Thánh địa vãng sinh đã bị hủy, chẳng phải là nói hai tôn thần vương vãng sinh và tống tử cũng đã chết trong chiến loạn rồi sao? Táng linh thần vương vừa kinh hãi vừa có chút hả hê nói. Nếu bọn họ vẫn chưa chết, cho dù thánh địa vãng sinh có vỡ nát ra cũng sẽ được bọn họ chữa trị lại rồi. Trung Nhạc gật đầu, trong lòng kinh hãi khó hiểu. Chẳng lẽ lại là hành vi của Phục Môn Đạo Tôn hay sao? Chính là hắn đã giết chết hai tôn thần vương vãng sinh và tống tử này hay sao? Vãng sinh thần vương và tống tử thần vương một nam một nữ, bọn họ trước giờ cư ngụ ở nơi đây chưa từng bao giờ gây chuyện thị phi cả. Bất quá bọn họ trưởng khống linh hồn mới sinh, đoán chừng chính là nguyên nhân này đã khiến cho bọn họ gặp kiếp nạn. Táng linh thần vương nói, Trung Nhạc cũng có chút tán thành. Thánh địa vãng sinh này thật sự rất hẻo lánh, nếu không có tinh đồ của đại tư mệnh rất khó tìm được tới nơi này. Hơn nữa hai tôn thần vương vãng sinh và tống tử ẩn cư ít xuất thế, rất ít khi trêu chọc thị phi. Sở dĩ giật trừ bọn họ chỉ sợ là vì hai tôn thần vương này trưởng khống linh hồn mới sinh. Cái này đối với các tộc thiên hạ chính là một mê hoặc thật lớn. Thiên dực cổ thuyền lái vào thánh địa vãng sinh đã vỡ nát, bất đồng với luân hồi táng khu. Luân hồi táng khu hình thành dị tượng 10 tầng quan, 10 trọng thiên, mà thánh địa vãng sinh chính là trống rỗng, lõm xuống, tự thành một giới. Lúc này, tòa thánh địa khổng lồ này đã vỡ nát, không biết kẻ nào đã phá hủy nơi này, đã giết chết hai tôn thần vương thái cổ sinh ra trong tòa thánh địa này. Trung Nhạc và táng linh thần vương từ xa bay tới, cảm giác được lực lượng hoàn toàn bất đồng với luân hồi táng khu. Nơi này là lực lượng tân sinh, phảng phất như có thể khiến cho linh hồn người ta trở về tới thời điểm vừa mới sinh ra vậy. Hai người dâng lên một tiếng, Trung Nhạc thu động biết cảnh trụ quang thay đổi thời gian, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà sắc mặt của táng linh thần vương thì lại đại biến, càng lúc càng trẻ tuổi, tu vi càng lúc càng thấp hơn. Linh hồn của hắn chính là hấp thu không biết bao nhiêu mảnh vỡ linh hồn trong trọng thiên thứ 10 của luân hồi táng khu sinh ra. Giờ phút này ở trong thánh địa vãng sinh quay trở lại bản sơ, chỉ thấy nhục thân hắn chợt bắt đầu nhao nhao tan rã, không biết bao nhiêu mảnh vỡ linh hồn trong nhục thể giống như trang giấy vỡ nát vậy, xoạt xoạt tách ra, bay về phía trung tâm thánh địa vãng sinh. Qua không bao lâu, chỉ sợ hắn sẽ bị năng lượng kỳ dị của tòa thánh địa này phân giải, biến thành hư không. Trung Nhạc vươn tay xách Táng Linh Thần Vương lên, nhét hắn vào trong bức cảnh trụ quang của chính mình. Nhục thân Táng Linh Thần Vương nhất thời vững chắc lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên một con bạch hạc từ xa bay tới, giơ vuốt chụp về phía Trung Nhạc, không nói lời nào đã nhấc Trung Nhạc lên, bay về phía trung tâm của thánh địa vãng sinh. Trung Nhạc đang muốn thống hạ sát thủ đánh chết con bạch hạc này, đột nhiên thoáng ngẩn người, chỉ thấy trong tòa thánh địa của quái này không biết bao nhiêu linh hồn mới sinh đang nhảy múa, không biết bao nhiêu con bạch hạc từ trên trời giáng xuống, nhấc lên từng đạo linh hồn mới sinh bay về phía trung tâm của thánh địa vãng sinh. Hiển nhiên con bạch hạc đang bắt lấy hắn này, tưởng lầm hắn cũng là một linh hồn vừa mới được sinh ra, cho nên mới chụp lấy hắn, mang hắn tới trung tâm của thánh địa vãng sinh. Mục đích của ta là muốn tìm kiếm vũ trụ nguyên dịch. Nếu nơi này có vũ trụ nguyên dịch, vậy nhất định sẽ ở trung tâm của tòa thánh địa này. Nếu đám tống tử hạc này chủ động mang ta tới đây, bản thân ta ngược lại cũng không cần phải đi tìm. Vù vù. Càng lúc càng nhiều tống tử hạc nữa bay tới. Đám tống tử hạc này chính là sinh linh của thánh địa vãng sinh, hoàn toàn bất đồng với sinh linh của luân hồi táng khu. Chúng nó chỉ biết dựa theo trình tự đã được định sẵn mà làm việc. Đột nhiên Trung Nhạc chợt nhìn thấy phía trước xuất hiện một kiện thần khí tạo hóa to lớn không gì sánh được. Nhìn từ xa giống như một cái viên bàn đứng sừng sững trong thiên địa. Vô số tống tử hạc từ xa xa nhao nhao bay tới, nhất từng đạo linh hồn mới sinh vào trong kiện thần khí tạo hóa thật lớn kia. Đây là thần khí tạo hóa do thiên địa sinh ra, là một bộ phận của tòa thánh địa này. Kiện thần khí tạo hóa thật lớn này không ngừng xoay chuyển, nhưng kiện thần khí tạo hóa này hiện tại đã nứt vỡ, trên thân xuất hiện từng đạo khe nứt thật lớn. Mà ở phía sau đám khe nứt này, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng của đại thiên thế giới, vô số chư thiên, thậm chí là 3000 lục đạo giới và tử vi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, thì hôm nay mình đọc gộp 2 tập và hiện giờ mình sẽ đọc tiếp tập gộp. Thân thể Trung Nhạc chấn động, từ trong móng vuốt của tống tử hạc nhảy ra, rơi xuống dưới. Mà ở phía sau, thiên dực của thuyền nhanh chóng bay tới. Hắn vừa vặn rơi xuống trên đầu thuyền của cổ thuyền, thân thể đứng vững trên thuyền. Vãng sinh thần vương và tống tử thần vương quả thật đã chết rồi. Trung Nhạc quan sát kiện thần khí tạo hóa trời sinh này, rất nhiều đại đạo thiên nhiên ở trên đó cũng đều đã đứt gãy. Cái này nói rõ đại đạo vãng sinh đã bị hủy diệt, hai tôn thần vương vãng sinh và tống tử đã không thể phục sinh trở lại. Bất quá thần khí tạo hóa cũng không có bị triệt để hủy đi, hơn nữa vẫn còn đang vận chuyển. Cái này chính là 10 phần cổ quái. Chúng ta không nên tới nơi này. Táng Linh Thần Vương đột nhiên trở nên khẩn trương, kêu lớn: Chủ công à, tồn tại đã giết chết thai tôn thần vương vãng sinh và tống tử kia sở dĩ lưu thần khí tạo hóa lại, chỉ sợ chính là vì thao túng sinh dục kia. Hắn chuẩn bị chế tạo ra một chủng tộc to lớn khôn cùng. Kiện thần khí này hắn còn đang vận chuyển, nói rõ hắn vẫn luôn chú ý tới nơi này. Đám linh hồn mới sinh này chỉ sợ đều được đưa tới trong chủng tộc của hắn ta thôi. Khóe mắt của Trung Nhạc nhảy loạn. Nếu vị tồn tại đáng sợ kia dám làm như thế, khẳng định đã lưu lại bố trí ở nơi này. Thậm chí nói không chừng hắn còn đích thân thủ ở nơi đây, tránh cho bị người khác phát hiện ra hành vi của hắn. Rốt cuộc là kẻ nào lại to gan lớn mật, tùy tiện làm bậy như vậy đây? Không ngờ đã giết chết thai tôn thần vương vãng sinh và tống tử điều khiển sinh dục sao? Chủng tộc này tất nhiên là cực kỳ khổng lồ rồi. Chủng tộc khổng lồ nhất, số lượng tộc nhân nhiều nhất trên thế gian này, không ai qua được nhân tộc. Chẳng lẽ là hành vi của Phục Môn Đạo Tôn hay sao? Trung Nhạc mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói: Nhân tộc cũng không phải là chủng tộc khổng lồ nhất kia, ta biết rồi. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra, một sợi xúc tu thật dài từ dưới lòng đất bay lên, quấn lấy thiên dực của thuyền, ném xuống mặt đất. Chiếc cửa thuyền khổng lồ đập thẳng lên trên mặt đất, Trung Nhạc ở trên thuyền bị chấn cho bay lên, chật vật đến không chịu nổi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Cánh chim của thiên dực của thuyền chấn động, đám cánh thịt cắt sợi xúc tu kia nhao nhao đứt đoạn. Côn tộc mới là chủng tộc khổng lồ nhất trên thế gian này. Thân thể Trung Nhạc phiêu phủ giữa không trung, thiên dực của thuyền gào thét bay tới. Hắn một lần nữa đáp xuống ở đầu thuyền, nhìn về phía kiện thần khí tạo hóa kia. Chỉ thấy phía sau kiện thần khí tạo hóa kia, từng sợi xúc tu vô cùng thô to vươn ra, cuốn lấy kiện thần khí trời sinh này. Tiếp theo, từ phía sau kiện thần khí, Một nàng nữ tử dáng người duyên dáng chậm rãi xuất hiện, cười khanh khách nói: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Phục Khí Thí. Phục Khí Thí, ngươi tới đây làm gì vậy? Ước định giữa ta và các ngươi đã kết thúc rồi, sao lại còn tới đây nữa vậy?" "Là mẫu hoàng sao?" Trong đầu Trung Nhạc nhất thể ngây ngốc, nàng nữ tử này lại là một tôn mẫu hoàng đại đế. Càng khiến cho trong lòng hắn chấn kinh chính là khuôn mặt của nàng nữ tử này vô cùng quen thuộc. "Ước định ư? Giữa Phục Khí thần tộc ta và mẫu hoàng đã có ước định gì vậy?" Trong đầu hắn một mảnh mờ mịt. "Người không biết ước định này sao? Lẽ nào Phục Khí Thí đã diệt tuyệt rồi sao?" "Cũng đúng thôi, Phục Khí Thí các ngươi đã đắc tội quá nhiều, tồn tại không thể đắc tội, bị diệt tộc cũng là chuyện đương nhiên rồi." Khuôn mặt của nàng nữ tử này vô cùng thanh tú, dung mạo của nàng cơ hồ giống với Tư Mệnh như đúc vậy. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến cho Trung Nhạc kinh hãi. Nàng không ngừng chạy loạn ở trên thần khí tạo hóa, cười khanh khách nói: "Tàn quân của Phục Khí thần tộc các ngươi đã dốc lực lượng toàn tộc giúp ta giết chết Thái Tôn Thần Vương Vãng Sinh và Tống Tử, để cho ta chiếm lĩnh nơi này, trưởng khống sinh dục. Mà dựa theo ước định, ta giao phân nửa thần khí tạo hóa cho các ngươi. Tộc trưởng Phong Thường Dương của các ngươi đã lệnh cho đệ đệ của hắn mang phân nửa kiện thần khí này đi rồi. Hắn không nói chuyện này cho ngươi biết hay sao?" Ngoài mặt Trung Nhạc bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại nhấc lên cự lãng ngập trời. Mặt đại tộc trưởng của Phục Khí thần tộc vậy mà liên thủ với một vị mẫu hoàng đại đế, dốc lực lượng toàn tộc diệt trừ hai tôn thần vương Vãng Sinh và Tống Tử. Tôn mẫu hoàng đại đế này hẳn là một trong chư đế thượng cổ có thực lực đáng sợ, tuyệt đối là tồn tại tuyệt đỉnh bên trong chư đế năm xưa. Trong các chư đế thượng cổ, cường đại nhất chính là Phục Môn Đạo Tôn. Thế nhưng trong chư đế cũng không thiếu những tồn tại đạt tới cấp bậc thần vương. Tôn mẫu hoàng đại đế này sợ rằng chính là một tôn tồn tại ở trong số đấy. "Ta chính là Đương Đại tộc trưởng của Phục Khí Thí, tự nhiên biết rõ chuyện này." Thần sắc của Trung Nhạc bất biến, sắc mặt bình tĩnh nói: "Lần này ta tới đây là muốn lại ký kết với mẫu hoàng bệ hạ một hiệp nghị khác kìa." Tôn mẫu hoàng đại đế kia không ngừng chạy loạn tới lui trên thần khí tạo hóa, sắc mặt cảnh giác, ánh mắt âm nhu mà quỷ dị, giống như một con rắn vậy. Nàng cười khanh khách nói: "Người đang gạt ta sao? Ngươi căn bản không biết ta và Phong tộc trưởng nội dung hiệp nghị ra sao, có đúng không nào? Phục Khí thần tộc các ngươi đã không còn thực lực để lại hợp tác với ta nữa rồi. Các ngươi đã thất bại rồi, đã thua rồi. Phục Khí thần tộc các ngươi chỉ sợ chỉ còn lại có một mình ngươi mà thôi." Ánh mắt của nàng âm hiểm giống hệt một con rắn vậy, nhìn chằm chằm Trung Nhạc, bộ dáng như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới ăn tươi hắn. Trung Nhạc cười ha hả, bảy đạo quang luân sau đầu đại phóng, lặng lẽ truyền âm cho Táng Linh Thần Vương: "Mau, mau giúp ta thu động luân hồi đằng." Táng Linh Thần Vương vội vàng thu động luân hồi đằng, khí tức Trung Nhạc nhất thời tăng vọt, khiến cho sắc mặt Tôn Mẫu Hoàng đại đế kia đại biến, vội vàng lùi nhanh về phía sau mấy bước. Trung Nhạc lạnh nhạt nói: "Phục Khí thần tộc ta có còn tiền vốn để hợp tác với ngươi hay không đấy?" Tôn Mẫu Hoàng đại đế kia cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, cảm thụ được lực lượng bàng bạc do thất đạo luân hồi hoàn chỉnh mang tới, khiến cho tâm hồn của nàng rung động. Thất đạo luân hồi chưa từng có kẻ nào luyện thành, không ngờ lại bị tên Phục Khí thị này hoàn thành được rồi. Lẽ nào hắn sẽ là một vị Phục Môn Đạo Tôn khác hay sao? Tôn Mẫu Hoàng đại đế này không ngừng chạy loạn trên thần khí tạo hóa, tự hồ đã xem kiện thần khí thật lớn này thành hang ổ của nàng. Nhưng mặc dù thân hình của nàng không ngừng du động, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trên người Trung Nhạc. Nàng cười lạnh nói: "Thất đạo luân hồi tính là cái gì chứ? Không có lực lượng vô địch, không có chủng tộc khổng lồ, ngươi liền không có tiền vốn để hợp tác với ta đâu. Ta nói không sai chứ Phục Khí? Chủng tộc của ngươi đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có một mình ngươi mà thôi. Lực lượng yếu ớt kia của ngươi ở trước mặt côn tộc vô tận của ta chính là không đáng nhắc tới đâu." Ngư khí của nàng châm chọc nói: "Năm xưa Phong Thường Dương có thể liên thủ với ta diệt trừ hai tôn thần vương Vãng Sinh và Tống Tử là vì khi đấy Phục Khí thần tộc các ngươi vẫn còn lực lượng cường đại, còn có mấy tôn đế kìa, còn có bảo tàng đã tích lũy mấy mươi vạn năm. Các ngươi còn có rất nhiều người, những tồn tại trong lòng hướng về Phục Khí tương trợ. Nhưng hiện tại ngươi có cái gì? Ngươi ngay cả chủng tộc cũng không có kìa." Trung Nhạc đứng trên kiện thần khí tạo hóa thật lớn kia, ngẩng đầu nhìn lên Tôn Mẫu Hoàng đại đế đang không ngừng chạy loạn ở trên viên bàn cự hình. Mặc cho Tôn Mẫu Hoàng đại đế kia đã kích hắn như thế nào, sắc mặt của hắn thủy chung cũng bất biến. "Tích lũy mấy mươi vạn năm của Phục Khí thị các ngươi hiện tại đã bị ngoại tộc chia cắt hết sạch rồi sao? những tồn tại trong lòng hướng về Phục Hy năm xưa, hiện tại còn được mấy người còn sống sót đây. Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế kia liên tục châm biếm. Đáng thương, đáng thương. Hiện tại người đã không còn gì cả, đừng nói là hợp tác với ta, ngay cả ta cũng muốn ăn tươi người nữa kìa. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm cũng bình tĩnh tới mức đáng sợ. Táng Linh ở đâu? Sau đầu hắn, Táng Linh Thần Vương xuất hiện trong bảy đạo quang luân, đứng thẳng ở nơi đấy, không người nói: Chủ công, Táng Linh ở đây. Chủ công sao? Thần Vương viễn cổ ư? Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế kia cả kinh một trận, sắc mặt không khỏi đại biến. Không ngờ một tôn thần vương viễn cổ lại nhất mực cung kính xưng hô Trung Nhạc là chủ công. Chẳng lẽ hiện tại Phục Hy thị vẫn còn năng lượng thật lớn, thậm chí còn có thể hàng phục cả thần vương viễn cổ hay sao? Trung Nhạc đứng trên đầu thuyền, thiên dực của thuyền càng lên càng cao, mãi cho tới khi ngang bằng với Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế này. Ở trước mặt Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế này, thiên dực của thuyền cũng không cảm thấy to lớn, bởi vì nhục thân Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế này thật sự là quá lớn rồi. Thật buồn cười, chỉ là một Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế, không ngờ lại dám cười nhạo châm chọc hoàng tộc Phục Hy ta. Thật cho rằng hoàng tộc ta đã xuống dốc tới mức mặc cho ngươi khi dễ rồi hay sao? Sắc mặt của Trung Nhạc thản nhiên: Lần này ta tới đây là dùng thân phận đương đại tộc trưởng Phục Hy thị tới gặp ngươi, không phải là một mao đầu tiểu tử mặc cho ngươi giam giấy. Mẫu Hoàng, ngươi đã quên mất một điểm, năm xưa Phục Hy thị ta cũng có được nửa kiện thần khí tạo hóa kìa. Sắc mặt của Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế kia lại khẽ biến. Trung Nhạc không nhanh không chậm nói: Hiện tại tộc nhân của ta đã nhiều tới ước ván, hùng binh vô số, chính là một đại cường tộc đương kim thế gian. Trừ đế thượng cổ vẫn còn thọ nguyên, toàn bộ đều đã quy phục vào Phục Hy thị ta rồi, số lượng tới 2000. Ta vùng cánh tay hô lên, kẻ ứng lời tập hợp nhiều như mây, đại quân đi tới nơi nào tất cả đều bị bẻ gãy nghiền nát tan thành mây khói tới đó. Ta tới gặp ngươi là vì Phục Hy thị ta và quân tộc ngươi từng có giao tình, từng có hợp tác với nhau, cho nên ta mới chỉ dẫn theo Táng Linh Thần Vương tới đây. Bằng không mấy ngàn đại đế thượng cổ, ức vạn hùng binh cùng nhau hàng lâm, chém chết ngươi cũng không đáng nhắc tới đâu. Ngươi là muốn ta dẫn quân đánh tới mới có thể nói chuyện với ngươi hay sao? Trên mặt Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế kia nhất thời trao đầy nụ cười, cười khanh khách nói: Ồ, Phục Hy đẹp trai, đừng có nổi giận như vậy. Thiếp thân chẳng qua là ở nơi này quá lâu rồi, bình thường ít khi đi lại, không biết thế cục tại ngoại giới như thế nào, lúc này mới có chút đắc tội thôi. Thật ra thiếp thân cũng là đang trốn ở nơi này, tránh cho thời điểm tuổi già sắc suy bị đám lão quái vật kia phát hiện, giết chết thôn phệ ta kia, hoặc là cướp sắc kia. Người đã là đương đại tộc trưởng Phục Hy thị rồi, trong tay nắm giữ quyền vị như vậy, vậy người tới tìm ta rốt cuộc là vì cái gì, lại dự định hợp tác với ta đấy? Trung Nhạc nghiêm mặt lại, lên tiếng nói: Mẫu Hoàng bệ hạ, ta đang chuẩn bị tích xúc lực lượng xuất thủ với đám thần vương thái cổ kia, sau khi chuyện này thành công, Phục Hy thị ta và quân tộc sẽ chia đôi thiên hạ. Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế kia cực kỳ tâm động. Sao, chia đôi thiên hạ ư? Địa vị của quân tộc thấp kém, các tộc thần ma có thể dung nạp yêu tộc nhưng lại không thể dung nạp quân tộc. Cả hai phe thần ma đối với quân tộc đều là chấm tận giết tuyệt. Đây cũng là nguyên nhân chân chính nàng liên thủ với Phong Thường Dương, giết chết hai tôn thần vương vãng sinh và tống tử, đoạt lấy thần khí tạo hóa. Kiện thần khí tạo hóa này gọi là Vãng Sinh Luân, chính là vị trí hạch tâm của thánh địa Vãng Sinh. Trưởng khống kiện chí bảo này sẽ có thể trưởng khống sinh dục, khiến cho quân tộc có năng lực sinh sôi nảy nở vô cùng vô tận. Nhưng đây cũng không phải là chủ yếu nhất. Công năng cường đại nhất của kiện thần khí này là ở chỗ linh hồn. Côn tộc bình thường linh hồn rất yếu ớt, có rất ít côn thần có thể đản sinh ra linh trí. Côn tộc có thể sinh ra vô số hậu đại nhưng linh hồn lại không đủ, sau khi sinh ra thường thường đều là một đám ngu si rốt nát, chỉ dựa vào bản năng giết chết và thôn phệ. Mà sau khi trưởng khống Vãng Sinh Luân sẽ có thể rót linh hồn vào trong cơ thể côn tộc vẫn chưa sinh ra, khiến cho côn tộc sau khi sinh ra có thể mở ra linh trí, hiểu được tu luyện. Cái này chính là phi thường đáng sợ. Vãng Sinh Luân là căn cơ để côn tộc quật khởi, nhất định phải thu vào tay. Nhưng chỉ đơn thuần có Vãng Sinh Luân thôi cũng không chút thiếu dụng, cho dù côn tộc có thêm mấy vị tồn tại đế cấp cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nghĩ muốn để cho quân tộc chân chính quật khởi, trở thành đại chủng tộc, thống trị vũ trụ càn khôn, thì chỉ có cách là giật trừ đi đám lão quái vật cao cao tại thượng kia. Phục Hy, ngươi khẳng định là sẽ chia đôi thiên hạ với quân tộc ta sao? Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế kia chạy loạn tới lui ở trên Vãng Sinh Luân, cười hì hì nói: Năm xưa, thời điểm ta đưa ra điều kiện này với Phong Thường Dương, hắn sống chết cũng không chịu đáp ứng, ghét bỏ quân tộc ta rất tính quá nặng. Hắn chỉ là một gã tộc trưởng sắp sửa bị diệt tộc, không ngờ lại dám xem thường quân tộc ta như vậy, khiến cho ta cũng không thể nói gì. Trung Nhạc lạnh nhạt nói, trước khác này khác, hiện tại ta muốn liên thủ với ngươi, không biết ngươi có chịu hay không. Cặp mắt của Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế kia sáng lên, tinh tế quan sát hắn, tự hồ muốn nhìn xem hắn có thật lòng hay không. Thế lực của ngươi to lớn như vậy, có thiên ta cũng không nhiều, bớt đi ta cũng không thiếu. Ngươi mang theo điều kiện chia đôi thiên hạ tới đây, nhất định cũng chỉ đơn thuần là vì liên thủ mà tới đây đâu. Ánh mắt Mẫu Hoàng Đại Đế khẽ lúng liếng, tuy dung mạo của nàng ta giống hệt với Tư Mệnh, nhưng so với Tư Mệnh lại nhiều hơn một chút nữ nhân vị. Tư Mệnh căn bản không có nhân vị, nàng ở trước mặt Trung Nhạc chỉ là cố ý làm ra nhân vị để mê hoặc Trung Nhạc mà thôi. Thật ra nội tâm của nàng vẫn là lạnh như băng. Mà Mẫu Hoàng Đại Đế thì lại bất đồng. Dung mạo Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế này phảng phất như là Tư Mệnh, thậm chí so với hết thảy nữ nhân còn nữ nhân hơn, khiến cho Trung Nhạc cảm thấy có chút ăn không tiêu. Ta muốn kiện vãng sinh luân này, ngoài ra còn có vũ trụ nguyên dịch. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, trầm giọng nói, nếu người đáp ứng, ta sẽ ký kết khế ước hỗn độn với ngươi, đời này kiếp này quyết sẽ không làm trái thệ ước này. Nếu như vi phạm, thân này sẽ biến thành hỗn độn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mẫu Hoàng Đại Đế tinh tế quan sát hắn, có chút chần chừ. Trung Nhạc đưa ra khế ước hỗn độn, hiển nhiên là chân tâm thật ý muốn liên minh với nàng. Khế ước hỗn độn có lực ước thúc cực lớn, cho dù là thần vương thái cổ tồn tại tiếp cận đạo thần bậc này cũng không dám vi phạm, điểm này nàng có thể yên tâm. Liên thủ với Phục Khí Thị cũng là một cái tâm nguyện của nàng. Nếu có thể mượn lực lượng của Phục Khí Thị đạt tới mục đích côn tộc thống trị vũ trụ càn khôn, côn tộc cũng xem như là chiếm đại tiện nghi. Cho dù cuối cùng trở mặt với Phục Khí thần tộc, nàng cũng không chút sợ hãi nào. Vũ trụ nguyên dịch ta có thể cho ngươi, bất quá vãng sinh luân thì không thể cho ngươi được. Mẫu Hoàng Đại Đế uốn éo thân người đi tới trước mặt Trung Nhạc, mái tóc tung bay lất phất. Lúc này Trung Nhạc mới chú ý tới trên người nàng nữ tử này một mảnh y phục cũng không có, chỉ có mái tóc che khuất nửa thân trên xích lõa, khiến cho người ta sản sinh suy nghĩ xa xôi kỳ quái. Cũng may đây là một tôn mẫu hoàng vô cùng cổ lão, hắn căn bản không dám có những ý nghĩ khác. Vãng sinh luân chính là trọng khí chấn tộc của côn tộc ta, giúp côn tộc ta cuồn cuộn không ngừng đản sinh ra cường giả. Phục Khí Thị các ngươi đã nhận được một nửa vãng sinh luân kia, đừng lại đánh chủ ý tới nửa này của ta. Thân thể của Mẫu Hoàng Đại Đế mềm mại không xương, giống như rắn nước vậy, quấn lấy trên người Trung Nhạc, cười duyên nói, nếu Phục Khí Thị các ngươi nhận được vãng sinh luân hoàn chính, thiếp thân cũng không quá yên tâm đâu. Trung Nhạc không chút cử động, tiếp tục nói, chẳng lẽ bệ hạ không muốn liên minh với ta sao? Nếu hai nhà chúng ta muốn liên thủ, kính xin bệ hạ đem vãng sinh luân kể cả vũ trụ nguyên dịch cùng nhau giao cho ta. Đột nhiên tang một tiếng, thân thể Mẫu Hoàng Đại Đế tách ra, rời khỏi trên người của hắn, lắc đầu nói, Phục Khí, ngươi trở về đi. Vãng sinh luân chính là căn bản lập mệnh của côn tộc ta, là căn cơ để côn tộc ta lớn mạnh, quyết không có khả năng cho ngươi được. Ngươi hãy bỏ ý tưởng này đi, chúng ta còn có thể kết minh được. Nếu ngươi một lòng quyết muốn nhận được vãng sinh luân, vậy chính là địch nhân của côn tộc ta rồi. Cặp mày của Trung Nhạc nhíu chặt, lạnh giọng nói, Mẫu Hoàng bệ hạ không có thành ý liên minh hay sao? Sắc mặt của Mẫu Hoàng Đại Đế cũng rất lạnh xuống, lạnh lùng nói, nếu ngươi có thành ý, sao lại không chịu nhường một bước đi? Trung Nhạc trầm mặc, tự định giá trong chốc lát, miễn cưỡng khó khăn nói, nếu đã như vậy, ta có thể không cần vãng sinh luân, nhưng toàn bộ vũ trụ nguyên dịch đều phải thuộc về ta. Nếu ngươi chịu bỏ thứ yêu thích, chúng ta lập khế ước hỗn độn, hai bên tuyệt không phản bội. Sắc mặt của Mẫu Hoàng Đại Đế khẽ biến, điều kiện của Trung Nhạc là toàn bộ vũ trụ nguyên dịch khiến cho nàng cũng có chút luyến tiếc. Hóa ra Mẫu Hoàng ngay cả nửa điểm thành ý cũng không có. Trung Nhạc làm ra vẻ thất vọng, lắc lắc đầu nói, Táng Linh, chúng ta đi thôi, đi tìm những tồn tại khác nào, luôn sẽ có một vị tồn tại không quá tiếc nuối vũ trụ nguyên dịch đâu. Mà khoan, Mẫu Hoàng Đại Đế cười khanh khách nói, Phục Khí, khoan đã nào, vũ trụ nguyên dịch trong ngươi là được chứ gì? Vũ trụ nguyên dịch này cũng là ta cướp đạt được từ trên người của Vãng Sinh và Tống Tử. Ta vốn định phân cho Phục Khí các ngươi một nửa, kết quả Phong Thường Dương lại không hỏi tới, ta cũng là quên mất chuyện này. Nàng lấy ra một đoàn lưu quang vẫn có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mỉm cười nói: "Hiện tại trả lại cho Phục Khí thần tộc cũng là vật vật quy nguyên chủ thôi." Trung Nhạc nhận lấy đoàn vũ trụ nguyên dịch kia, trái tim phành phành nhảy loạn, nhưng lại khẽ nhíu mày: "Sao ít như vậy sao?" Mẫu Hoàng Đại Đế cười tới mức run rẩy cả người, dịu dàng nói: "Thiếp thần cũng phải cần phải luyện báo, cho nên đã dùng đi một ít rồi. Bảo vật cho thứ này luyện thành có uy lực vô cùng, thiếp thần há có thể bỏ qua được." Trung Nhạc nguyên cưỡng khó khăn thu hồi vũ trụ nguyên dịch, nhéo tới một luồng khí hỗn độn, tuyên thệ với Mẫu Hoàng, ước định hai tộc vĩnh viễn kết minh, tuyệt đối không phản bội lẫn nhau, tương lai sau khi đại sự thành công sẽ chia đôi vũ trụ. Lạc ấn hỗn độn một phân thành hai, tiến nhập vào lồng ngực của hai người. Trung Nhạc triệt để yên lòng, hai người ân cần khách sáo vài câu. Mẫu Hoàng Đại Đế muốn giữ Trung Nhạc lưu lại mấy ngày, Trung Nhạc chối từ, nói sự vụ trong tộc bận rộn. Mẫu Hoàng Đại Đế liền nói có thời gian hãy tới chơi. Trung Nhạc nói nhất định là nhất định, sau đó cáo từ rời đi. Thiên dực của thuyền lái ra khỏi thánh địa vãng sinh, toàn thân tăng linh thần vương, mồ hôi lạnh róc rách chảy xuống. Trung Nhạc cũng không thể khống chế mồ hôi lạnh, bị mồ hôi làm ướt nhẹp y phục. "Chủ công, ngươi đây là ra tay tay không bắt Bạch Lang, mà không đúng, là bắt Mẫu Hoàng kìa, tay không bắt Mẫu Hoàng." Tăng linh thần vương bội phục không thôi, tán thưởng nói: "Nếu tồn Mẫu Hoàng Đại Đế này biết rõ Phục Khí thần tộc chỉ còn lại có một mình ngươi, nhất định là sẽ tức giận tới mức giơ chân lên kìa. Chỉ là chủ công ký kết cái ước hỗn độn với nàng cũng là bị nàng buộc lên cùng một chiến xa rồi, chỉ sợ tương lai sẽ mang tính xấu." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Nếu cổ ô thần thể này chỉ là đạo thân của ta, không phải là chân thân thì sao đây? Ta phân ra đạo thân ký kết cái ước hỗn độn với nàng ta, cho dù có vi phạm lời thề thì cũng chỉ là đạo thân quay về hỗn độn mà thôi." Tăng Linh Thần Vương lắc lắc đầu nói: "Đạo thân chân thân có thể man thiên quá hải, thế nhưng không thể gạt được hỗn độn đâu." Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, chân thân trong bối cảnh đạo nhất vội vàng kiểm tra lồng ngực, chỉ thấy một đạo lạc ấn hỗn độn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên lồng ngực của chính mình. Lạc ấn hỗn độn vậy mà đã xuất hiện trên chân thân của Trung Nhạc, trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh. "Trúng chiêu rồi, trúng chiêu thật rồi." Liên thủ với quân tộc chưa đôi thiên hạ, chỉ là vì hắn lừa gạt Mẫu Hoàng Đại Đế mà ngộ biến tùng quyền mà thôi. Chính là vì lừa gạt đoàn vũ trụ nguyên dịch của nàng, hắn căn bản không muốn ký kết khế ước hỗn độn với Mẫu Hoàng Đại Đế gì cả, không muốn kết minh với quân tộc. Quân tộc từ xưa tới nay đều có tiếng xấu, tuyệt đối là chủng tộc tiếng xấu lan xa nhất. Chủng tộc này bản tính tham lam, tàn bạo, thị huyết, dơ bẩn, không giữ lời hứa. Hơn nữa quân tộc cũng sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh chóng. Những nơi bọn họ đi qua, khắp nơi không còn một ngọn cỏ. Bọn họ là địch nhân chung của tất cả các tộc thần ma. Vốn dĩ Trung Nhạc sở dĩ đưa ra khế ước hỗn độn là vì cỗ thân thể này của hắn cũng chỉ là đạo thân, mặc dù là đạo thân vẫn chưa hoàn toàn chém ra, nhưng dùng đạo thân ký kết khế ước với Mẫu Hoàng Đại Đế, tương lai có thể làm trái khế ước sẽ có thể để cho đạo thân thay chính mình nhận lấy cái chết, còn chân thân thì tiêu dao ở bên ngoài. Nhưng hiện tại không ngờ trên người chân thân cũng đã xuất hiện lạc ấn hỗn độn, vậy khế ước này sẽ không dễ dàng đổi ý như vậy được nữa rồi. Chẳng lẽ thật sự phải liên minh với quân tộc hay sao? Hắn nhấp nháy mắt, Phục Khí thần tộc đã là công địch của thiên hạ, chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị mọi người hô đánh hô giết. Nếu lại liên minh với quân tộc, vậy sẽ càng khiến cho các tộc hận không thể tru sát, thật thống khoái. Thường đi cạnh bờ sông, sao có thể không ướt dày cho được? Lần này xem như ta sơ suất rồi, bất quá cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Tồn Mẫu Hoàng Đại Đế này trưởng sống vãng sinh luân suốt 8 vạn năm qua, chỉ sợ lực lượng ẩn giấu của quân tộc đã vô cùng hùng hậu cường đại. Cố lực lượng này có thể mượn dùng được. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, sức sinh sản của quân tộc kinh người, cộng thêm 8 vạn năm tích lũy, lực lượng ẩn giấu của quân tộc sợ rằng đã đạt tới tình trạng khiến cho người ta sợ hãi. Hắn mặc dù bị trói buộc bởi khế ước hỗn độn, nhưng cũng có thể mượn lực lượng của quân tộc để chinh chiến thiên hạ. Mà càng quan trọng hơn vẫn là vũ trụ nguyên dịch này. Trung Nhạc lấy đoàn vũ trụ nguyên dịch nhỏ nhoi kia ra, tinh tế quan sát. Hắn vẫn là lần đầu tiên quan sát vũ trụ nguyên dịch ở khoảng cách gần như vậy. Thay vì nói là dịch thể, không bằng nói nó là thể ngưng tụ của năng lượng. Đây là ánh sáng hình thái dịch thể tràn ngập năng lượng vô cùng khủng bố, vô cùng bằng bạc. Có thể nói là tài liệu vô thượng, đương kim thế gian khó có thể tìm được. Trong quang mang mơ hồ có thể nhìn thấy vô số linh quang giống như quang điểm vậy, không ngừng biến hóa. Có lúc biến thành tinh hà, có lúc biến thành đại đạo, có lúc biến thành đám hoa, lại có lúc biến thành đại thụ vô cùng kỳ lạ. vũ trụ nguyên dịch cũng không có hình thái cố định. Nó là vật chất bản sơ nhất do vũ trụ bạo tạc lưu lại. Thời điểm khai thiên tích địa năm xưa, có vũ trụ nguyên dịch đã biến thành vũ trụ cổ lão, có vũ trụ nguyên dịch đã biến thành kiểu đại linh căn, lại có vũ trụ nguyên dịch đã biến thành đại đạo thiên địa, vũ trụ nguyên dịch biến thành tiên thiên thánh địa. Theo lý thuyết mà nói, đoàn vũ trụ nguyên dịch trong tay Trung Nhạc này cũng có thể biến thành những thứ này, biến thành tiên thiên thánh địa, linh căn thiên địa, thậm chí còn có thể biến thành một tòa vũ trụ tiểu hình. Đương nhiên dùng để luyện bảo vật thiên đạo cũng không phải là không thể. Đại Tư Mệnh nói, dùng vũ trụ nguyên dịch để luyện chế bảo vật thiên đạo chỉ là mái áo cưới cho thiên. Hắn còn kiến nghị ta nên dùng phương diện tu luyện của chính mình. Trung Nhạc suy nghĩ tới mức xuất thần, đã minh bạch lời nói của Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh kiến nghị hắn dung nhập vũ trụ nguyên dịch vào thánh địa tiên thiên bất quái trong bối cảnh đạo nhất của hắn, để thăng tiên thiên thánh địa của hắn. Đã có vũ trụ nguyên dịch, tiên thiên thánh địa của hắn sẽ không còn là lục bình không dễ nữa, có thể hoàn thiện lớn mạnh càng nhanh hơn, khiến cho tu vi đạo hạnh của hắn đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là Đại Tư Mệnh không biết, thứ hạn chế ta cũng không phải là tiên thiên thánh địa của ta, mà là một thành phàm huyết bị phong ấn kia kìa. Trung Nhạc thở dài một tiếng, nếu không có một thành phàm huyết này, sợ rằng hắn đã sớm là một tôn tiên thiên thần, tiên thiên phục khi rồi. Vũ trụ nguyên dịch có thể khiến cho tiên thiên thánh địa của hắn trở nên càng hoàn mỹ hơn, đại đạo càng cường thịnh hơn, khiến cho tu vi thực lực của hắn đạt được đề thăng thật lớn. Thế nhưng cũng không cách nào giải khai một thành phàm huyết phong ấn kia được, càng không cách nào ứng phó chuyện kinh khủng phát sinh sau khi giải khai phong ấn. Mở ra một thành phong ấn huyết mạch cuối cùng sẽ gặp Hắc Đế, cho dù hắn không chết trong tay Hắc Đế nhưng vẫn sẽ bị kéo đi gặp tôn đạo thần kia. Vũ trụ nguyên dịch có hai tác dụng, thứ nhất là luyện chế 30 kiện bảo vật thiên đạo, thứ hai là để thăng tiên thiên thánh địa, để thăng đạo hạnh của ta. Bảo vật thiên địa, bảo vật thiên đạo có thể trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh chiến lực của tổ đình, còn 30 kiện bảo vật thiên đạo chính là 30 kiện lợi khí công pháp. Có được 30 kiện này, đại quân dưới trướng của ta sẽ có thể chống lại thần vương thái cổ, thế nhưng sẽ lưu lại tại họa ngầm, đó chính là khả năng sẽ bị thiên lợi dụng. Mà con đường thứ hai, mặc dù tu vi thực lực của ta sẽ có sự đề thăng thật lớn, nhưng tốc độ cũng không nhanh, cần phải từ từ luyện hóa, không có khả năng một lần nữa ăn thành tiên mập. Hơn nữa, ta cần phải có càng nhiều cảm ngộ đối với đạo, khai phá lý giải đối với đạo mới có khả năng để thăng tới cảnh giới càng cao hơn được. Mà cái này thì cần có thời gian và lịch luyện. Tác dụng lớn mạnh đối với thế lực kia của ta khẳng định không nhanh bằng luyện chế bảo vật thiên đạo. Trung Nhạc tính toán trong chốc lát, chủ ý đã quyết, chính là đi con đường thứ hai. Bảo vật thiên đạo dù sao cũng là ngoại vật, cho dù luyện tới mạnh mẽ tới đâu cũng có khả năng sẽ bị thiên cướp đi. Nếu đã như vậy, con đường thứ hai mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn tới khởi đoàn vũ trụ nguyên dịch này bay vào sau đầu của hắn, từ đạo nhất luân tiến vào bí cảnh đạo nhất. Chân thân của hắn đứng trong thánh địa tiên thiên bất quái trong bí cảnh đạo nhất, cẩn thận thận thôi động thánh địa thái cực, thánh địa tứ tượng và thánh địa bát quái, thu thập năng lượng của vũ trụ nguyên dịch luyện vào trong đại đạo, cấu thành thánh địa, làm lớn mạnh đại đạo thiên địa. Đại đạo thiên địa không ngừng lớn mạnh, tu vi của hắn cũng không ngừng đề thăng. Bất quá hắn cần phải cẩn thận vạn phần, vũ trụ nguyên dịch chính là vật chất bản sơ do khai thiên tích địa lưu lại. Nếu thời điểm tới khởi quá mức kịch liệt, sợ rằng sẽ lại bạo tạc một trận trong bí cảnh đạo nhất của hắn, khiến cho hắn nổ tung thành tro bụi. Năng lượng trong vũ trụ nguyên dịch nhao nhao vọt tới, nhắc tới cũng kỳ quái, năng lượng này không có bất kỳ thuộc tính gì, gặp được thần đạo thì biến thành thần đạo, gặp được ma đạo thì biến thành ma đạo, gặp được thiên đạo thì lại biến thành thiên đạo, hơn nữa còn vô cùng tinh thuần. Tới lúc nào mới có thể chân chính thoát ly đạo thân được đây? Trung Nhạc không khỏi cảm thán, chân thân hắn càng lúc càng cường đại, nhưng hắn chỉ có thể dùng đạo thân để mà hành tẩu. Chân thân lại bị vây khốn trong bí cảnh đạo nhất, không thể triển lộ năng lực, ít nhiều cũng có chút biệt khuất. Thiên dực cổ thuyền quay trở lại trung tâm của vũ trụ cổ lão, cũng không chuyển hướng đi tới tổ đình, mà là tiếp tục thâm nhập vào, tiếp cận khởi nguyên chi địa. Trong lòng Táng Linh Thần Vương nghi hoặc không hiểu, trước đây Trung Nhạc rõ ràng đã tới nơi này, lần trước lúc rời khỏi đã thanh tẩy nơi này thành đất trống, chỉ còn chưa có di rời thi thể của khởi nguyên thần vương đi mà thôi, sao hiện tại lại muốn trở về một chuyến nữa đây? Nửa năm sau, thiên dực cổ thuyền tiến vào khởi nguyên chi địa, Trung Nhạc ngựa không ngừng vó đi thẳng tới địa phương thi thể của khởi nguyên thần vương kia. Táng Linh Thần Vương nhanh chân đuổi theo, hai người đi tới nơi đấy nhất thời đều ngẩn ngơ, chỉ thấy thi thể của khởi nguyên thần vương đã không cánh mà bay. Quả nhiên là vậy mà. Trung Nhạc thở dài một tiếng. Táng Linh Thần Vương nghi hoặc không hiểu hỏi: chủ công, cái gì quả như là vậy? Trung Nhạc mỉm cười nói: tại sao đại tư mệnh lại cố ý đi tới nơi này đây? Sao lại tuyển chọn chiến trường ở nơi này? Hiện tại ta đã suy nghĩ cẩn thận. Hắn một là muốn giết chết rất nhiều đối thủ ở nơi này, hai là muốn mượn cơ hội này phục sinh cố hữu của hắn. Hắn trưởng khống đại đạo sinh mệnh, âm thầm động tay động chân với khởi nguyên chi địa. Tôn khởi nguyên thần vương này đã được đại tư mệnh phục sinh trở lại, chỉ sợ khởi nguyên thánh địa cũng sẽ hồi phục lại, trở thành một tòa thánh địa chân chính thôi. Trong lòng Táng Linh Thần Vương đại chấn: đại tư mệnh thật không tầm thường. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 307 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy đang bị ngặt mũi nên các bạn nghe thấy nó cứ nắm nút, nó cứ lấy hơi, nó cứ chẹp chẹp, các bạn thông cảm, đang bị ngạt mũi.